Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1290. Trung Huyền đã chết. Chương 96. Trung Huyền đã chết. Y dẫn tâm thiết ván. Quá lần này đều là chấm năm xưa hay chơi đùa. Há có thể giấu riêng được chấm. Cho chấm toàn bộ bắt lại. Trung Sơn một tiếng gào to. Dạ, sau lưng một đám đại tranh chi thần nhất thời liền xông ra ngoài. Thiên lão vừa thấy chuyện bại lộ, nhất thời muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Trung Sơn từ âm gian điều động đi lên nhân, có nhiều cách là tổ tiên thoáng qua trong lúc, đem thiên lão cùng đầy đất lăn lộn tu giả cửa toàn bộ chế phục. Thiên lão mang đến bày trận mười mấy nhân, đột nhiên bị chế trụ, thiên lão cũng trong nháy mắt bị chế phục áp giải mà đến. Có thể Trung Sơn nhưng không có nhìn thiên lão, mà là nhìn về phía Lâm Khiếu cùng kia người cụt tay. Thánh Vương. Lâm Khiếu cung kính nói. Phụ thân. Người cụt tay kích động nói. Ngay khi châu mới, người cụt tay cho là mình muốn chết ở trong đại trận giống như một lần tâm cho như chết. Mà khi lúc lớn nhất tiếc nuối chính là không thể đem tin tức truyền cho phụ thân. Không nghĩ tới phụ thân bỗng nhiên thần binh thiên tướng. Đúng rồi, phụ thân như vậy anh minh thần võ, sao lại bị kia xúc sinh sở thừa dịp? Phụ thân! Trung Sơn con ngươi co rụt lại. Trung Sơn có thể tới, là dò xét Trung Huyền tư liệu, phát hiện thiên lão bỗng nhiên đi ra ngoài, nữa điều tra Trung Huyền huyền thưởng lệnh thay đổi vị trí cùng tứ phương bản đồ, mới phát hiện không ổn. Vì xác minh trong lòng không ổn, Trung Sơn thậm chí không có mang ra tới Tư Tiêu Thiên Đình bất luận kẻ nào. Chỉ có một mình đi ra, dùng đế vương đồ mở ra âm dương hai giới lối đi, lúc này mới mang theo tuyệt đối có thể tin âm gian chư thần làm việc. Quả nhiên, rốt cuộc tìm được đầu mối. Thiên lão bố cục đánh chặn đường Lâm Khiếu. Trung Sơn nhất thời nổi giận, Lâm Khiếu bố trí quân khác thường Trung Sơn cũng phát hiện, nhưng Trung Sơn tin tưởng Lâm Khiếu tuyệt đối sẽ không phản bội bản thân, bây giờ thiên lão lại đánh chặn đường Lâm Khiếu. Bất kể thiên lão bao nhiêu quan Trung Sơn cũng trong nháy mắt sinh ra một cổ sát ý. Lâm Khiếu là ai? Đại tranh đệ nhất quân đoàn trưởng đồng thời cũng là bản thân sinh tử chí sao, mặc dù đang đại tranh vi thần đối với mình chấp quân thần chi lễ, nhưng Trung Sơn trong lòng rõ ràng chính là 100 thiên lão cũng không sánh bằng một cái Lâm Khiếu khẩu. Lâm Khiếu trở về, tất có đại sự phát sinh, có thể làm Trung Sơn không nghĩ tới chính là một bên một cái người cụt tay, lại xưng bản thân vì phụ thân. Phụ thân. Bản thân chưa từng có như vậy đích nhi tử. Phụ thân, ta là Trung Huyền, ta là Trung Huyền Á Lăng Tiêu Thiên Đình, cái kia là giả, phụ thân. Người cụt tay vội vàng nói. Trung Huyền. Trung Sơn con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Chứ áng mắt kia có chút giống như trước mắt người cụt tay cùng Trung Huyền không có có một chút nghĩ ra. Nhưng là Lâm Khiếu mang về tới Trung Sơn cũng không có phản bác, đồng thời cũng biết, lần này phiền toái có thể nhỏ không được. Các ngươi trông coi tốt những người này nê Bồ Tát, Lâm Khiếu còn ngươi nữa theo đi vào. Trung Sơn lấy tay lấy ra một cái cung điện nói. Dạ. Mọi người đáp. Đại điện chi môn ầm ầm đóng lại. Bị chế phục thiên lão nhìn đại môn phương hướng trên mặt lộ ra một tia khổ sở nụ cười. Đồng thời cũng tốt tựa như có thể giải thoát giống như bị chế trụ không có hành động năng lực, vậy thì rốt cuộc không cần làm thủy tổ cùng đại tranh trong lúc từ chối. Nhắm mắt thiên lão quỳ gối đại điện trước mặt. Trong đại điện, phụ thân ta là Trung Huyền, Lăng Tiêu Thiên Đình đó là giả, đó là giao hoán thú, nó trao đổi thân thể của ta. Người cụt tay lo lắng nói. Nê Bồ Tát cũng không nói lời nào. Lâm Khiếu cũng không có giúp người cụt tay nói chuyện, chẳng qua là ở một bên nhìn. Trung Sơn ánh mắt cực kỳ sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm người cụt tay. Tiếp theo chỉ thấy Trung Sơn lấy tay một ngón tay điểm vào người cụt tay mi tâm. Người cụt tay không có phản kháng, mà là tùy ý Trung Sơn đầu ngón tay hiện ra ngân sắc quang mang điểm vào mi tâm nơi. Mà một bên Nê Bồ Tát cùng Lâm Khiếu cũng lộ ra vẻ tò mò, đây là cái gì thủ đoạn? Trung Sơn đầu ngón tay vừa chạm vào tiếp xúc thu. Tiếp theo càng phát ra ngưng trọng nhìn về phía người cụt tay. Lâm Khiếu, ngươi nói trước đi. Trung Sơn nhìn về phía Lâm Khiếu. Lâm Khiếu ngay lập tức đem mấy ngày nay phát sinh hết thảy không không khinh kể rõ một lần. Mà một bên Nê Bồ Tát cũng là một trận mí mắt kinh hoàng, nếu thật sự là như thế kia quá không thể tưởng tượng nổi khẩu. Một bên người cụt tay trơ mắt nhìn Trung Sơn. Nghe một trận giải thích, Trung Sơn chân mày thật sâu khóa lên, gắt gao nhìn chằm chằm người cụt tay. Qua một hồi lâu, Trung Sơn mới chính thức tiếp nhận rồi sự thật này, trước mắt đúng là con của mình Trung Huyền. Huyền mà, chịu khổ. Trung Sơn sắc mặt vừa chậm nói. Phụ thân. Trung Huyền nhiều năm buồn khổ mặt rốt cuộc nở nụ cười. Nói như vậy, Lăng Tiêu Thiên Đình cái kia chính xác là giả. Lâm Khiếu lộ ra một tia lo lắng. Giao hoán thú. Trung Sơn sắc mặt sách chìm xuống. Thiên hạ để lục thần thú, Trung Sơn chợt phát hiện, trước kia thánh nhân cũng biết không toàn bộ thần thú, thật giống như mọc lên như nấm giống nhau, lần lượt xông ra. Bất quá Trung Huyền cũng là trường hô liễu khẩu khí, nếu phụ thân đã biết rồi kia tự không cần lo lắng. Trong đại điện Trung Sơn cùng Trung Huyền, Lâm Khiếu, Nê Bồ Tát trò chuyện với nhau hơn 2 canh giờ. Cũng không ai biết bên trong đã nói những gì khẩu. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm mở ra. Thánh vương. Mọi người cung kính nói. Thánh vương, Thiên lão cùng hắn những năm này thu nhận đệ tử, phản bội nghịch đại tranh, phải. Lâm Khiếu trong mắt hiện lên một cổ sát khí nói. Tạm thời không cần, để tránh đả thảo kinh xà, bọn họ sẽ bị bắt giữ ở âm gian. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Lâm Khiếu gật đầu. Hai người các ngươi chịu trách nhiệm tiến đưa Lâm Khiếu đi trước Đông Phương, hơn nữa kế tiếp thời gian bảo vệ tốt Lâm Khiếu. Trung Sơn chỉ trong đó hai người tổ tiên nói. Dạ. Hai nhân lập tức đáp. Lấy tay một chiêu, đế vương đổ ra, Trung Huyền cùng Nê Bồ Tát gật đầu. Mang theo mọi người còn nữa chế phục một chúng đại tranh phản bội tường. Tiến vào trong đó. Đi trước âm gian. Cáo biệt Lâm Khiếu, Trung Sơn dẫm trận tại chỗ hướng về Lăng Tiêu Thiên Đình bay đi. Trên đường đi, Trung Sơn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bởi vì Trung Sơn phát hiện, lần này có thể gặp phải đối thủ, bản thân từ Trung Châu trở lại đã có một đoạn thời gian rất dài, cái kia giả Trung Huyền lại bắt trước giỏi, thế cho nên mình cũng không có phát hiện. Là một nhân vật lợi hại. Hại. Nữa nhân vật. Giao hoán thú. Trung Sơn đến rồi Lăng Tiêu Thiên Đình, ngẩng đầu hướng về phía khí vận Vân Hải nhìn lại, Trung Huyền thần tướng lại không có chút nào biến hóa, thật là lợi hại đồ. Giò vung tay lên, một đạo lưu quang biến mất. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở Trung Sơn trước mặt. Phụ thân. Người đến là Đại Thái tử Trung Thiên. Đi. Theo là cha đi Trung Huyền phủ. Trung Sơn trong mắt hiện lên một cổ sát khí nói. Đọc sách tựu nhất, nhanh, ách, dạ. Trung Thiên mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Trung Huyền, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rất nhanh. Hai người tựu đi tới Trung Huyền quý phủ khẩu. Nhưng là, hai người thần thức tìm tòi, phát hiện Trung Huyền căn bản không có ở đây quý phủ. Trung Sơn hai mắt vừa kêu, trong lòng bỗng nhiên có một cổ dự cảm xấu. Thiên duyên các trùng. Đại tranh muốn thần lần nữa tụ tập mà đến. Dịch diễn thủy kính chủng loại mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, có chuyện gì xảy ra. Trung Thiên đứng ở một bên, ánh mắt không ngừng ở trong quần thần dò xét. Trung Sơn ngồi trên bàn học sau, nhắm mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng sao kích chữ mặt bàn, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Xa xa xa. Thiên duyên tắc ngoài một trận tiếng bước chân sồn dập chạy vào. Là Liễu Vô Song khẩu. Thánh vương cầm y về ở thiên hạ phong ngoài tìm được rồi quá dụ Trung Huyền thi thể. Liễu Vô Song sắc mặt khó coi nói. Thái tử thi thể. Đại tranh quần thần nhất thời lộ ra kinh hãi vẻ. Ở Lăng Tiêu Thiên Đình thái tử bị hại chết. Trung Thiên sắc mặt cực vi khó coi. Ngay khi lúc trước Trung Sơn đã hướng Trung Thiên kể rõ hết thảy. Nguyên vốn chuẩn bị toàn lực tập lấy giả trung huyền, đem kia vị thứ sáu thần thú sớm một chút diệt sát, không nghĩ tới kia thứ sáu thần thú lại giam giữ lần này cảnh giác. Trung huyền đã chết. Không, mặc dù là giả trung huyền, nhưng cũng đủ nói rõ hết thảy, kia thứ sáu thần thú quá xảo hoạt. Mang đi vào. Trung Sơn sắc mặt trầm ổn nói. Dạ. Rất nhanh, hai gã cẩm y vệ mang trung huyền thi thể đi vào thư phòng. Để xuống thi thể, hai gã cẩm y vệ nhanh chóng thối lui. Trung huyền thi thể. Quần thần sắc mặt một trận khó coi. Trung thiên cũng dò bước đi ra. Lấy tay đi kiểm tra trung huyền thi thể. Kiểm tra một hồi, trung thiên nhìn về phía Trung Sơn nói. Trước khi chết, bị chấn vỡ thần hồn. Bị chấn vỡ thần hồn. Thánh vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dịch Diễn lộ ra lo lắng nói. Nam Cung Thắng nhóm người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là ở Lăng Tiêu Thiên Đình, đây cũng không phải là một tiểu nhân vật. Cứ như vậy bỗng nhiên đã chết. Hơn nữa vô thanh vô tức. Thiên Nhi, ngươi tới nói. Trung Sơn, nói. Dạ. Trung Thiên gật đầu. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trung Thiên khẩu. Chư vị, ta Lăng Tiêu Thiên Đình, hiện hôm nay trà trộn vào tới một tên gian tế. Trung Thiên ngưng trọng nói. Gian tế. Mọi người chân mày cau lại nói. Nó là thiên hạ đệ lục thần thú, giao hoán thú, có thể trao đổi đối phương thân thể đoạn thời gian trước. Tam đệ Trung Huyền chính là bị trao đổi, chúng mày hai năm nhìn qua Trung Huyền đều là kia gian tế giả mạo. Trung Thiên lắc lắc đầu nói. A, hí. Không thể nào. Quần thần một trận kinh hãi, giả. Hai năm qua đều là giả. Làm sao có thể? Mà Dịch Diễn Thủy Kính bọn người lộ ra kinh hãi ý, này gian tế lại phong như thế tâm kế. Lại có thể giấu riêng được bản thân. Tiếp theo Trung Thiên đem giao hoán thú hết thảy nói tất cả một lần, không có có một ti giấu riêng. Toàn bộ nói ra. Nói ra sau khi quần thần một trận trầm mặc. Dĩ nhiên, trong nội tâm không khỏi nhấc lên cơn sóng gió động trời, thế gian lại có loại này yêu nghiệt tồn tại. Mọi người nhìn về phía Trung Sơn, gặp Trung Sơn sắc mặt trầm mùn, cũng mọi người trong lòng rộng thùng thình không ít. Vấn đề tới, nếu nó đoạt xá thái tử Trung Huyền, nhưng bây giờ này là thái tử thi thể nói rõ cái gì? Thủy Kính sắc mặt cực vi khó coi nói. Tất cả mọi người bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, bất quá đồng thời cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Nói rõ, giao hoán thú lại cùng người khác trao đổi, hơn nữa, rất có thể ngay khi các ngươi bên cạnh. Thậm chí đã trao đổi trong các ngươi một người. Bây giờ đại tranh triều đình, ai cũng có hiểm nghi. Trung Sơn thản nhiên nói. Đại tranh triều đình, ai cũng có hiểm nghi. Mọi người ra đầu một trận tê dại. Khủng bố như vậy. Thánh vương, giao hoán thú một ngày chưa trừ diệt, một ngày bọn ta không cách nào an lòng. Nam Cung Thắng lo lắng nói. Bất quá Trung Sơn như cũ thần sắc chấn định, ở trên thân mọi người dò xét một vòng nói. Chấm nói cho các ngươi biết, giao hoán thú chính là cho các ngươi có một phòng bị, bất kỳ thời khắc bên cạnh không được ít hơn so với ba người. Bởi vì giao hoán thú tiến hành trao đổi, tất nhiên có gì tượng phát sinh. Nhiều người có thể phòng bị, hơn nữa có thể đem truyền tin tức đi ra ngoài. Dạ. Mọi người tự nhiên không khỏi đáp ứng. Về phần này giao hoán thú, chấm có đặc biệt xử lý, công tác của các ngươi, hết thảy như cũ. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1291. Bắt đầu bố cục. Chương 97. Bắt đầu bố cục. Thiên Duyên Các Trung Trung Sơn cùng người khác tâm phúc công đạo một phen giao hoán thú biến thái. Chúng thần riêng của mình trong lòng đều biết, cũng may giao hoán thú chỉ có một con. Thánh vương thái tử Trung Huyền thần tướng bây giờ còn đang khí vận vân hải bên trên. Liễu Vô Song bỗng nhiên chen miệng kinh ngạc nói. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ cổ quái, tiếp theo cùng nhau nhìn về phía trong thư phòng cái kia cụ Trung Huyền thi thể. Đây chính là giao hoán thú xảo hoạt, chấn vỡ thần hồn của hắn, người mặc dù chết, nhưng thần hồn không tán, cho nên thần tướng như cũ ở, đồng thời cũng là đại tranh khí vận bảo vệ thần hồn không có tản đi, bất quá kiên trì không được bao lâu, sinh cơ đều không tiêu tán, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Trung Thiên lắc lắc đầu nói, khởi bẩm Thánh Vương, cái này Ngụy Thái Tử có được đại tranh vô cùng khí vận tụ hồn, hồn mặc dù toái, thần hoạt có thể tu bổ. Một bên tóc trắng bệch Thi Tiên Sinh mở miệng nói, nga. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Thi Tiên Sinh, cứu. Trung Sơn rất nói thẳng, dạ. Thi Tiên Sinh nhất thời đáp. Đồng thời Thiên Duyên các trung chúng thần cũng cùng nhau ngưng trọng nhìn về phía Thi Tiên Sinh bày. Hơn nữa như nhau trả lại đang không ngừng canh chừng riêng của mình. Thầm không đầu tự, bỗng nhiên xuất hiện một đường sinh cơ. Mọi người ngưng trọng nhìn Thi Tiên Sinh, mà Thi Tiên Sinh nhưng lấy ra hắn chun. Leng keng lang. Chun đồng thanh âm rất dịu dị, thật giống như nhộn nhạo ra một tia nhàn nhạt thanh quang đến Ngụy Thái Tử trên thi thể giống như, dần dần thi thể thật giống như bị thanh quang bao phủ, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Ngưng. Thi Tiên Sinh một tiếng tạc uống. Ông. Ngụy Thái Tử bỗng nhiên mở mắt. Sống. Chúng thần kinh ngạc nói. Thi Tiên Sinh bí thần diệu, Trung Thiên bội phục. Trung Thiên vô cùng thở dài nói. Thánh nhân bằng đường đường thánh nhân khả năng lại không thể cứu sống Ngụy Thái Tử, mà Thi Tiên Sinh cũng là ở lung lay chung trong lúc cứu sống. Thi Tiên Sinh bí quả nhiên dù gì dị thường. Tất cả mọi người cảm thán nhìn Thi Tiên Sinh. Ngụy Thái Tử ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, chậm rãi ngồi dậy. Vẻ mặt mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Ngươi là ai? Trung Sơn trầm giọng nói. Ngụy Thái Tử sờ sờ đầu, thật giống như ai cũng không nhận ra giống như. Thánh Vương, hắn thần hồn vừa mới ngưng tụ, nghĩ khôi phục trí nhớ, có thể còn muốn một thời gian ngắn. Thi Tiên Sinh nói. Ăn được rồi. Kia Thi Tiên Sinh ngươi tựu giúp hắn khôi phục trí nhớ. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Thi Tiên Sinh gật đầu. Chuyện ta đã nói cho các ngươi biết, kế tiếp, riêng của mình cẩn thận. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Chúng thần đáp. Đi xuống đi. Trung Sơn nói. Dạ. Mọi người chậm rãi thối lui. Rất nhanh Thiên Duyên các trung chỉ còn lại có bốn người, Trung Sơn, Trung Thiên, Thi Tiên Sinh cùng Ngụy Thái Tử. Ở mọi người thối lui hết sức, Ngụy Thái Tử bỗng nhiên hai mắt con ngươi tản ra, lần nữa ngã xuống thật giống như chết ngất đi qua giống như. Thánh Vương, thần may mắn không làm nhục mệnh. Thi Tiên Sinh cung kính nói. Trung Sơn chân mày sâu khóa, chậm rãi đứng dậy, đi dạo tản bộ tử đi tới Ngụy Thái Tử nơi. Thiên Nhi, mới vừa rồi mọi người, hãy nhìn ra cái gì tới. Trung Sơn trầm giọng nói. Ách, không có. Trung Thiên lắc đầu. Thi Tiên Sinh, cái này Ngụy Thái Tử, không có thật sự sống lại. Trung Thiên tiếp theo cổ quái dò hỏi. Mới vừa rồi Thánh Vương truyền âm cho hạ thần dùng là khống thi chi, chỉ có đem nó toái hồn nhu làm một đoàn mà thôi, ngài là thánh nhân cũng vô sống lại nó. Hạ thần làm sao có thể cứu sống? Thi Tiên Sinh cười khổ nói. Trung Thiên nhìn Trung Sơn trong lòng một trận chợt hiểu ra, chun trời đã hiểu, đây là phụ thân cố ý để này là Ngụy Thái Tử, sống lại. Sống. Nhưng Trung Sơn giờ phút này nhưng hết sức ngưng trọng. Thi Tiên Sinh kia này là hoạt tử nhân, tựu tạm thời giao cho ngươi thao túng. Chấm đến lúc đó hoạt có trọng dụng. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Thi Tiên Sinh chỉnh trọng gật đầu. Chun lay động, Ngụy Thái Tử bỗng nhiên lại, sống, đã tới, đứng dậy, đi theo Thi Tiên Sinh sau lưng. Thiên Nhi, những này kế tiếp, cẩn thận một chút, kia giao hoán thú, có lẽ còn có thể tìm ngươi. Trung Sơn chỉnh trọng nói. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi không phải là có được thánh vị tựu tự cao tự đại nhân. Trung Thiên gật đầu. Ân. Đưa tiến hai người, Trung Sơn một mình ngồi ở Thiên Duyên các trung. Đi ra. Trung Sơn thản nhiên nói. Hô. Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. Ảnh vệ đánh số 19-17 bái kiến Thánh Vương. Bóng đen chỉnh trọng nói. Ăn có thể lại có nhân không thấy. Trung Sơn hỏi. Là bên trong hoàng thành có bốn người thị vệ biến mất, tìm không được thi thể. Nghĩ đến trao đổi đổi mấy lần thân thể. Bóng đen chỉnh trọng nói. Đổi mấy lần thân thể. Xóa đi dấu vết. Quả nhiên là lợi hại đồ, ngươi đi xuống đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Bóng đen gật đầu đang lúc biến mất không thấy gì nữa. Ảnh vệ rời đi, tự mình lưu Trung Sơn một người không ngừng suy tư về như thế nào ứng đối cái này trao đổi đổi lại thú trí lực thật xa vượt ra khỏi Trung Sơn dự tính. Trung Sơn thật lâu không có như thế chăm chú. Ngồi ở bàn học sau khi nhẹ nhàng sao kích chữ cái bàn, Trung Sơn nghĩ đến đối sách. Đang lúc này, ngoài điện bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm lên. Chạy đi đâu? Oanh! Trung Thiên thanh âm. Trung Sơn nhất thời sắc mặt trầm xuống, đi ra Thiên Duyên Các. Thánh Vương. Thiên Duyên Các ngoài thì về cực kỳ cung kính nói. Mà Trung Sơn cũng là trực tiếp nhìn về phía Nam Thiên Môn ngoài. Oanh! Nam Thiên Môn ngoài, một tiếng rung trời nổ, một cổ cường đại đánh sâu vào nhất thời đem hư không tạc toái. Hai cổ cường đại hơi thở từ đàng xa phúng dũng hướng Lăng Tiêu Thiên Đình. Ông! Lăng Tiêu Thiên Đình đại trận một mở, nhất thời chặn lại ngoại giới khí thế, ngoại giới hơi thở căn bản hướng không vào. Nhưng Lăng Tiêu Thiên Đình giờ phút này cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nhìn về ngoại giới. Một trưởng chạm vào nhau, phá toái hư không, ai tới tìm đại tranh phiền toái. Nơi xa một ít lần đối với trưởng sau chiến đấu không có tiếp tục đánh nhau. Trung thiên bên cạnh vô số kim sắc quang huy từng đạo. Vạn chữ di động tại bên cạnh. Đối diện cũng là một nhóm người mới vừa rồi cùng Trung Thiên đối với trưởng trước mặt bộ mơ hồ, hiển nhiên cũng là một thánh nhân. Trung Sơn đi ra, đại lượng thần tử cũng tụ lại đến rồi Trung Sơn bên cạnh. Là thiên chú tử, còn nữa chín gã tổ tiên. Thi tiên sinh hai mắt nhíu lại nói. Lại là bọn hắn. Trung Sơn sắc mặt hơi trầm xuống nói. Nam Thiên Môn ngoài Trung Thiên lạnh lùng nhìn Thiên Chú Tử. Chúc mừng Trung Thiên Thánh nhân thành thánh. Thiên Chú Tử thản nhiên nói. Trung Thiên lạnh lùng nhìn Thiên Chú Tử cũng không để ý gì tới có. Trung Thiên Thánh nhân chớ trách lần này bọn ta tới đại tranh cũng không ác ý. Thiên Chú Tử lập tức nói. Không có ác ý. Không có ác ý lại phái người lẻn vào ta đại tranh triều đô. Trung Thiên lạnh lùng nói. Ta nghĩ hết thảy đều là hiểu lầm, bọn ta lần này cũng không phải là làm tìm chuyện mà đến. Thiên Chú Tử lắc lắc đầu nói. A, ta còn oan uổng ngươi. Trung Thiên không khỏi châm chọc nói. Dù sao, Trung Thiên đối với Thiên Chú Tử cũng không có ấn tượng tốt, nơi đây lại là đại tranh triều đô. Trung Thiên không sợ đắc tội Thiên Chú Tử, chỉ sợ thật sự đánh nhau, lỗ là nhất định là Thiên Chú Tử. Đại tranh đã không phải là trước kia đại tranh. Giờ phút này Thiên Chú Tử cũng là sắc mặt một trận khó xử, quay đầu nhìn về phía lúc trước bị Trung Thiên đả thương cái kia tổ tiên. Kia tổ tiên sắc mặt một trận khó coi cuối cùng nói. Chú Thánh, là ta đường đột. Thiên Chú Tử trả lại có thể làm sao đi. Dù sao cũng là bản thân mang đến nhân. Nhìn trước mặt một bộ được để ý không buông tha nhân Trung Thiên, Thiên Chú Tử chỉ có thể một trận khó xử, quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình chỗ sâu, vừa lúc thấy nơi xa Trung Sơn. Trung Thánh Vương có thể hay không một chuyến? Thiên Chú Tử trầm giọng nói. Nơi xa Trung Sơn tự nhiên thấy được hết thảy, thản nhiên nói. Ngươi là tư nhân đến tìm hiểu hay là đại biểu Thiên Châu Thiên Gia? Thiên Châu Thiên Gia. Thiên Chú Tử trầm giọng nói. Khẽ mỉm cười, Trung Sơn lắc đầu, nghiêm sắc mặt nói. Nếu đại biểu chính là Thiên Châu Thiên Gia kia đại tranh hay là có đại tranh quy củ, không phải là cái gì gà gáy cẩu trộm hạng người là có thể tự tiện xông vào. Gà gáy cẩu trộm hạng người. Thiên Chú Tử sắc mặt một trận khó coi. Thiên Chú Tử phát hiện mỗi lần nghe Trung Sơn lời nói đều là như vậy chán. Đại tranh quy củ, bái kiến Thánh Vương sứ giả, trăm vạn ngoài dặm tiến đưa lại thiếp, được Thánh Vương cho phép, lại vừa đi vào. Đây là đại tranh quy củ, thánh nhân cũng không thể làm trái với. Trung Thiên ở một bên giải thích. Trung Thiên cái này khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng cái này đúng là thật là đại tranh quy củ, không có quy củ, giờ phút này trọng lập quy củ, lại càng cho đại tranh tăng thêm uy tín, nếu là có thể làm cho thánh nhân tuân thủ kia phần này uy tín có thể uy hiếp Cửu Châu, có thể để đại tranh binh phạt tứ phương quân đội tự dưng nhiều ra gấp đôi tinh thần. Thiên chú tử sau lưng một đám tổ tiên sắc mặt một trận khó khăn, thiên chú tử kia hơn không cần phải nói, cùng Trung Sơn Nguyên vốn là có kẻ thù, nếu Trung Sơn không cho mình cơ hội nói chuyện trực tiếp đem bản thân đánh chạy, trong lòng kia phân oan khuất cũng không địa phương đi nói. Thiên chú tử đứng ở trên hư không trầm mặt một hồi, có thể cuối cùng vẫn là thiên gia nghiệp lớn chiếm cứ lớn hơn nữa tác dụng. Lui về. Thiên chú tử bất đắc dĩ nói. Thiên gia một chút tổ tiên chỉ có thể bất đắc dĩ hướng lui về phía sau đi đếm 10 vạn dặm nhiều. Một màn này, nhìn ở tứ phương cường giả trong mắt cũng là một cổ thật sâu rung động, ít nhất những thứ kia vừa mới gia nhập đại tranh các cường giả, giờ phút này nội tâm một trận kích chiến. Mà bơi tìm hiểu đến Lăng Tiêu Thiên Đình phủ cận các cường giả, lại càng tức cười thất sắc. Thật sự có khoa trương như vậy sao? Gần ngàn năm trước, đại tranh vừa khai thiên na hội, tùy tiện một cường giả là có thể lấn nhục đại tranh, mà bây giờ thánh nhân cũng không khỏi không ở đại tranh quy củ hạ thỏa hiệp. Có lầm hay không? Trước kia thiên chú tử mấy lần muốn giết Trung Sơn tự nhiên sẽ không đối với hắn khách khí. Tùy ý đại tranh quy củ đem thiên chú tử đến mức hôi đầu thổ kiểm. Thánh nhân tại sao vậy? Ở đại tranh ta chính là chủ. Nơi xa thiên chú tử dựa theo trình tự đưa ra một tờ lạy thiếp đi qua Trung Thiên truyền cho Trung Sơn, mặc dù đây chỉ là tới quần thối lắm trình tự, nhưng Trung Sơn cũng không có giảm đi quy củ chính là quy củ. Trung Sơn nhìn lạy thiếp, nhìn chằm chằm nơi xa 10 thân ảnh, Trung Sơn chân mày hơi nhíu lại, ở đại tranh xảy ra vấn đề thời điểm thiên chú tử bỗng nhiên đến rồi. Hơn nữa còn là loại này dù gì thái độ. Trung Sơn không có lập tức cự tuyệt, mà là thật sâu suy tư một hồi thản nhiên nói. Truyền Thiên Châu sử đoàn. Truyền Thiên Châu sử đoàn. Nơi xa, nghe đại tranh lão thái giám gào thét đưa tin thanh âm, thiên chú tử sắc mặt tối sầm, nhưng cũng không có ở chỗ này chuyện thượng quá tích cực, mà là mang theo 9 người tổ tiên đến Trung Sơn chỗ ở. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1292. Trung Sơn xuất thủ bắt được giao hoán thú. Chương 98. Trung Sơn xuất thủ bắt được giao hoán thú. Vừa mới nghỉ ngơi một ngày, Nguyệt Phiếu sẽ cho lực bi kịch Trung Quan Kỳ hôm nay tiếp tục bộc phát, còn nữa Nguyệt Phiếu bằng hữu tiếp tục lăng. Thật vất vả thành tích không nếu không có. Nơi xa, nghe đại tranh lão thái giám gào thét đưa tin âm thanh. Thiên chú ư sắc mặt tối sầm, nhưng cũng không giỏi ở chỗ này chuyện thượng quá tích cực, mà là mang theo 9 người tổ tiên nhanh chóng đến Trung Sơn chỗ ở. Hô! Không cần cái gì dựa, thiên chú tử một nhóm đảo mắt ở Trung Thiên dưới sự hướng dẫn của đi tới Trung Sơn mặt tiên. Trung Sơn sau lưng, đại tranh quần thần mọi người sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm thiên chú tử nhóm người. Cho đến ngày nay, Trung Sơn đối mặt thánh nhân đã có thể lạnh nhạt nơi chi. Trung Thánh Vương. Thiên chú tử giọng nói có chút cứng ngắc nói. Vừa mới bị Trung Sơn đặt một đạo, lại thêm trước kia đối với Trung Sơn thái độ lại như kẻ thù giặc cướp, thoáng cái biến chuyển, đúng là khó khăn. Thiên đạo tử, để cho ngươi tới làm gì? Trung Sơn nhàn nhạt hỏi. Lăng Tiêu Thiên Đình ra khỏi giao hoán thú, cái này mấu chốt thần thượng thiên gia bỗng nhiên phái người, tự lộ ra vẻ chuyện thì hơn phức tạp, Trung Sơn cũng không có chuẩn bị làm tiếp gây khó khăn cho, như vậy ngược lại lộ ra vẻ Trung Sơn quá keo kiệt, không đủ khí phách. Ta nghĩ thay mặt gia chủ cùng ta thiên gia chi nhánh trò chuyện với nhau, liên quan đến thiên gia chuyện, mong rằng Trung Thánh Vương có thể sự chấp thuận. Thiên chú tử trịnh trọng nói. Thiên gia chi nhánh. Trung Sơn hai mắt híp lại. Cũng chính là ở tại Lăng Tiêu Thiên Đình thiên hạ phong thiên thần tử nhóm người. Thiên chú tử nói. Thiên chú ư muốn gặp thiên thần ư. Lần trước còn đánh không thể tách rời ra. Bây giờ đùa bỡn như nhau gặp nhau. Chư khanh cho là gì? Trung Sơn không thiên chú tử. mà là nhìn một chút sau lưng chúng thần nói. Khởi bẩm Thánh Vương, Thiên Châu Thiên Gia cùng ta Đại Tranh Thánh Đình cũng không phải là nước bạn, không cần để ý tới. Một bên Nam Cung Thắng thẳng án cự tuyệt nói. Nam Cung Thắng một cự tuyệt, rất nhiều đại thần cũng gật đầu. Phụ thân, ngoại tộc tư có triều ta người, tại lễ không hợp. Hải Nhi không đồng ý, trừ phi có mấy lời làm trò phụ thân mặt nói. Trung Thiên cũng lắc lắc đầu nói. Thần cũng tuyệt là không thỏa. Thủy Kính lắc lắc đầu nói. Thiên Châu Thiên Gia cùng triều ta có khe hở. Thiên Chú Tử tư thái chợt biến, tất có sở cầu, có thể làm cho thánh nhân như thế thay đổi thái độ, sở cầu chi tất làm đại sự, mà triều ta cùng Thiên Châu Thiên Gia quan hệ bất thiện. Bọn họ cũng không thể nào vạn dặm xa xôi từ phía trên châu chạy tới làm đại tranh tiến đưa phúc chuyện. Kia chỉ có thể là tai họa, hơn nữa còn là đại họa chuyện. Thần cảm giác không ổn. Liễu Vô Song lắc lắc đầu nói. Thần cảm giác không ổn. Phụ cận chúng thần rối rít nhất trí đối ngoại. Nghe Thiên Chú Tử lại là một trận mặt đen. Mình nói như thế nào cũng là thánh nhân thiên hạ biểu xuất, đại tranh quần thần tại sao không có một điểm kính thánh lòng. Hơn nữa, nặng hơn đùa bỡn chính là những thứ này đại tranh thần tử lại càng không chút kiêng kỵ, không ngừng vừa nói vẽ mặt lời nói, để Thiên Chú ư nhất thời thứ cho trong lửa đốt. Có thể lại không có pháp phát tác. Đúng là Thiên Chú ư lần này cũng không có mang hảo tâm tới đây. Nếu là vì đối phó Thiên Gia Thủy Tổ, đại có thể chủng loại Trung Sơn cùng Thiên Gia Thủy Tổ lưỡng bại câu thương sau khi lại ra mặt, bây giờ đi ra chẳng qua là có khác sở cầu mà thôi. Đối mặt đại tranh chi thần ở trách, Thiên Chú ư rất muốn phất tay áo rời đi, rất muốn ra tay diệt bọn này bất kính thánh nhân đồ đệ, nhưng vẫn là mang theo một cổ hờn dỗi sinh sôi khắc chế. Trung Sơn không giỏi nói chuyện, mà là một mực nhìn Thiên Chú Tử thái độ. Đại tranh quần thần tùy ý thái độ. Nói về hay là Trung Sơn cố ý dung túng, chính là muốn xem nhìn Thiên Chú Tử thái độ. Muốn từ hắn thái độ trông được ra hắn mục đích của chuyến này. Nhẹ nhàng vung tay lên, đại tranh quần thần nhất thời không nói thêm gì nữa. Trung Sơn nhìn về phía Thiên Chú Tử nói. Ngươi cũng thấy đấy, đại tranh không hoan nghênh các ngươi. Nói vậy Trung Thánh Vương đang ở làm giao hoán thú chuyện khốn nhiễu. Ta nguyện bằng giao hoán thú bí mật. Bản được cùng thiên gia chi nhánh trò chuyện với nhau cơ hội. Thiên Chú trịnh trọng nói. Giao hoán thú. Một số đại thần không rõ cho nên. Nhưng một số đại thần cũng là nhãn tình sáng lên, ít nhất Nam Cung Thắng, Liễu Vô Song, Dịch Diễn, Thủy Kính bọn người không nói thêm gì nữa. Cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn giờ phút này cũng càng phát ra ngưng trọng lên, giao hoán thú. Lời này từ Thiên Chú Tử trong miệng nói ra cũng rất không được bình thường. Thiên Chú Tử biết Lăng Tiêu Thiên Đình phát sinh đại sự. Làm sao mà biết được? Không đúng, không thể nào là Lăng Tiêu Thiên Đình người trên truyền tin đi ra ngoài. Nếu là có thể truyền tin, Thiên Chú Tử cũng không còn cần thiết như thế ăn nói khép nép. Đó chính là nói Thiên Châu Thiên Gia cảm ứng được. Nếu có thể cảm ứng được, đó chính là nói Thiên Chú Tử thật lâu trước sẽ biết, vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện. Có lẽ nói Thiên Chú Tử thật sớm tựu trốn ở Lăng Tiêu Thiên Đình phủ cận, vẫn chủng loại cho tới hôm nay mới hiện thân. Hôm nay mới hiện thân. Trung Sơn trong mắt càng phát ra ngưng luyện. Chuyện càng ngày càng phức tạp. Trung Thánh Vương cho là gì? Thiên Chú Tử thoáng lo lắng lâu. Hy vọng ngươi không làm cho chấm thất vọng. Trung Sơn trầm giọng nói. Nghe được Trung Sơn nhả ra, Thiên Chú Tử trong lòng buông lỏng. Lấy tay Thiên Chú ư lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản ném ra, đảo mắt rơi vào Trung Sơn trong tay. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia khối ngọc giản, rốt cuộc là cái gì để Thánh Vương lại thỏa hiệp đến để Thiên Chú Tử cùng Thiên Thần Tử gặp mặt. Thần thức tìm tòi, Trung Sơn nhất thời hiểu rõ hết thảy. Thiên Chú Tử không có có một chút rút lui láo, từ Thiên Gia Thủy Tổ căn thần thức đến Huy Hoàng Thiên Gia suy bại, Thiên Chú Tử chi tiết khắc lục đi vào, bởi vì Thiên Chú Tử biết Trung Sơn năng lực, nếu là giả tin tức, Trung Sơn tất nhiên có thể phân biệt tới đây. Dù sao Trung Sơn đối với thiên gia nhất định mới sở nghiên cứu tiếp theo tin tức thiếu, căn bản đánh không nhúc nhích được Trung Sơn. Nhìn hiểu hết thầy, Trung Sơn con ngươi mạnh co rụt lại. Thật sâu hút miệng khí. Đi thôi. Trung Sơn rất nói thẳng. Chúng thần kinh ngạc nhìn Trung Sơn, cái gì tin tức để Thánh Vương lập tức tự thỏa hiệp. Mà Thiên Chú Tử cũng không nghĩ tới Trung Sơn có như vậy thẳng án, có chút không thể tin nhìn chằm chằm Trung Sơn thiệt hay giả. Thiên Nhi, ngươi đi Thiên Hạ Phong, dẫn Thiên Chú Tử cùng Thiên Thần Tử gặp mặt. Trung Sơn trầm giọng nói. Thiên lập tức đáp. Đa tạ Trung Thánh Vương. Thiên Chú Ư mang theo một cổ mờ mịt gật đầu. Mặc dù cảm thấy này tin tức có thể đánh động Trung Sơn, nhưng cũng không nghĩ tới có như vậy thẳng án. Có lẽ những tin tức này đối với Thiên Chú Tử mà nói cũng không có quá lớn quan ngại, nhưng đối với Trung Sơn mà nói quá trọng yếu, thậm chí bởi vì nay một chút tin tức để Trung Sơn kế hoạch ban đầu toàn bộ thay đổi. Trung Thiên mang theo hơn mấy Thiên Chú tiên đến Thiên Hạ Phong phương hướng. Đại tranh quần thần tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đi xuống đi. Trung Sơn thản nhiên nói. Thần ớt tiếng nói. Quần thần rời đi, mà Trung Sơn cũng đang Thiên Duyên Các chờ. Không bao lâu Trung Thiên sẽ trở lại. Phụ thân Thiên Chú Tử mang theo 9 người tổ tiên tiến vào Thiên Hạ Phong nội bộ. Trung Thiên ngưng trọng nói. Thiên Thần Tử để cho bọn họ tiến vào. Trung Sơn cau mày nói. Là. Thiên Thần Tử thái độ rất dịu dị, bất quá nhất tồn tại để cho bọn họ tiến vào Thiên Hạ Phong. Trung Thiên gật đầu. Phụ thân Thiên Chú Ư bọn họ bấm vào lúc này xuất hiện, lai giả bất thiện a. Trung Thiên án nói. Thiện. Bọn họ làm sao có thể thiện. Trung Sơn lộ ra một tia khinh thường nói. Phụ thân Thiên Đạo Tử bọn họ đùa bỡn làm gì. Hải Nhi nhất thời có chút hồ đồ. Trung Thiên chưa rõ nói. Ngươi không phải là hồ đồ, ngươi là không dám nghĩ. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Nghe được Trung Sơn lời nói, Trung Thiên con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, tiếp theo một cổ sát khí từ Trung Thiên trên người tán phát ra, bất quá Trung Thiên điều khiển vô cùng dễ giết khí khoảng chừng bên cạnh một thước chừng, ảnh hưởng không được Trung Sơn. Phụ thân Thiên gia muốn phá vỡ ta đại tranh. Trung Thiên lạnh lùng nói. Cô thát tất. Trung Sơn đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Dần dần, lộ ra một tia cười lạnh nói. Thiên gia kỳ tâm không nhỏ, bất quá, ta đại tranh cũng không phải là giỏi lắm. Thiên Chú Tử cho ta những tin tức này giúp ta đại sĩ, ta đến đùa bỡn nhìn, nhất thích là ai phá vỡ ai. Nhìn thấy Trung Sơn bình tĩnh dạng ư, Trung Thiên cũng âm thầm hô. Ý, Thiên Chú Tử tới kia kế hoạch hừ sẽ mới sở thay đổi. Ngày mai Trường Sinh Điện triều hội, ta hoặc có động tác. Ta phải nhanh một chút đem này chỉ giao hoán thú từ đại tranh trong quần thần bắt được. Trung Sơn giọng nói đống làm kiên định nói. Thiên gật đầu. Tìm ra giao hoán thú là ai? Trung Thiên vẫn không có đầu mối chút nào. Có thể phụ thân lại còn nói có biện pháp. Trung Thiên trong lòng một trận vui mừng, một trận kính nể. Một. Ngày thứ hai, giờ thìn yên tĩnh tiêu thiên đỉnh. Trường Sinh Điện. Đủ loại quan lại vào điện. Theo một cách tuyên điện thái giám hô to, đại tranh quần thần rối rít sửa sang lại một phen quan phục, không khỏi chỉnh trọng xếp thành hai nhóm đi hướng Trường Sinh Điện triều đình. Đủ loại quan lại tất cả thì 600 nhân, phân hai nhóm cũng là các 300. Những điều này là do đại tranh là tối trọng yếu quan viên, mỗi người cũng ước nhân bên trên tôn quý chi thân thể. Chậm rãi, mọi người đi vào Trường Ngạo Mạn Điện. Có thể nhất tiên mặt dịp diễn thủy kính chủng loại quan viên đi vào Trường Sinh Điện một thoáng kia, cũng là sắc mặt khẽ biến, bởi vì kia trên ghế rồng Trung Sơn đầu đội bình thiên quan lại thật sớm đi ra. Phía sau chỉ đùa bỡn vào điện nhân, vô không lộ ra vẻ kinh ngạc, theo đạo lý, phải là đủ loại quan lại vào triều, sau đó xin đợi Thánh Vương vào điện, nhưng là, lần này cũng là Thánh Vương đang đợi đủ loại quan lại. Nhất thời, đủ loại quan lại trong lòng nặng trịch, phảng phất có đại sự gì muốn phát sinh giống như. Không dám có chút âm ý, 600 quan viên rối rít cung đứng thẳng hai bên. Đứng ở riêng của mình vị trí lặng lặng chờ Trực Trung Sơn mở miệng. Đủ loại quan lại đứng lại, ai cũng không dám mở miệng. Trung Sơn đang mặc chín long hoàng kim bào, đầu đội màu vàng bình thiên quan, hai mắt khép hờ, đầu ngón tay ở trên ghế rồng nhẹ nhàng đánh, chính là không nói lời nào. Đát đát đát. Trong đại điện Tây Kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có thể nghe được Trung Sơn đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỉ đem tay thanh âm trả lại mới chính là một số quan viên thoáng khẩn trương tiếng thở. Cứ như vậy, suốt qua thời gian nửa nén hương Trung Sơn một câu nói chưa nói, quần thần lại càng không dám đoạt ở Trung Sơn trước mặt mở miệng, đại điện lâm vào yên lặng yên tĩnh đến đáng sợ, bị đè nén chúng thần có chút không thở nổi giống như. Cho tới bây giờ không giỏi trôi qua loại này triều hội. Có thể tới đây quần thần, ai cũng không phải là người tầm thường, ai cũng biết tính mịch sau lưng thường thường biểu thị kinh thiên lôi đình. Có thể rốt cuộc chuyện gì phát sinh để Thánh Vương biến thành như thế chỉnh trọng đi. Lại có ai đùa bỡn cũng vụ rồi sao? Dịch Diễn, Thủy Kính, Liễu Vô Song, Nam Cung Thắng chủng loại trọng thần nhìn Trung Sơn, trong lòng mọi người cũng thật giống như nắm chắc giống nhau, Thánh Vương muốn bắt được Giao Hoán Thú người đại thần kia. Như vậy có thể nhéo đi ra không? Thánh Vương còn có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn? B. Sơ, vừa mới thể tức một ngày, Nguyệt Phiếu sẽ cho lực. Bi kịch Trung Quan Kỳ hôm nay tiếp tục bộc phát, còn nữa Nguyệt Phiếu bằng hữu tiếp tục quăng. Thật vất vả thành tích không nếu không có. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1293. Tỏa định Liễu Vô Song. Chương 99. Tỏa định Liễu Vô Song. Trường Sinh Điện Triều Đình. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trung Sơn thiết kế chuẩn bị bắt được Giao Hoán Thú. Dĩ nhiên, mấy ngày nay Trung Sơn cũng hiểu rõ Giao Hoán Thú năng lực, mạnh tuyệt đối mạnh, vô luận là trí tuệ thủ đoạn, hay là tâm tính, ở đại tranh một chúng mưu thần Trung cũng là cao cấp nhất tồn tại. Vì vậy, muốn dùng tâm để ý áp bách bức loạn đối phương trận cước, hiển nhiên được bất thông bởi vì đối phương tâm tính cũng cực kỳ kiên cường dẻo dai. Có thể tiếp xúc trinh như thế Trung Sơn như cũ sử dụng trong lòng áp bách. Đại điện lâm vào yên lặng, đủ loại quan lại trong lòng một trận lo lắng. Hụ! Ngoài điện, lần nữa xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh đi vào đại điện cho yên tĩnh đại điện mang đến một trận khó được tiếng bước chân. Chúng thần nhìn lại cũng là đại tranh ba thái tử Trung Huyền. Trung Huyền từng bước đi tiên. Dịch Diễn, Thủy Kính, Liễu Vô Song, Nam Cung Thắng chủng loại gặp qua Trung Huyền chết mà sống lại mọi người là chân mày cau lại. Thật giống như ý thức được cái gì. Mà không biết Trung Huyền chết đủ loại quan lại, tự nhiên nhìn không ra chút nào gì thường. Trung Huyền từng bước đi tới phía trước nhất. Hải Nhi đến chậm, phụ vương thứ. Trung Huyền vô cùng cung kính nói. Bất quá, nếu cẩn thận nghe lời nói có phát hiện hôm nay Trung Huyền lời nói có chút khô khan. Ngão. Trung Sơn đầu ngón tay dừng lại, hai mắt mở ra, nhìn chằm chằm Trung Huyền nhìn một hồi nói. Vào vị trí. Dạ. Trung Huyền cung kính thi lễ. Tiếp theo Trung Huyền quay đầu hướng về phía quần thần dò xét một vòng, dò xét sau khi Trung Huyền đứng ở vị trí của mình. Cuối cùng này một tia dò xét thật giống như nhìn ở sở mới trong lòng người giống nhau. Không biết Trung Huyền chết mà sống lại nhân xem thường, biết đạo Trung Huyền chết mà sống lại nhân cũng là đều là chân mày trao lên. Cả đám đều mới loại cảm giác cổ quái, thậm chí cảm thấy mình cũng bị nhìn chằm chằm giống nhau. Trung Huyền vào vị trí quần thần cung lại Trung Sơn. Hướng lễ sau khi chấm dứt. Đại điện ở ngoài lần nữa truyền đến một tiếng cao uống. Trung Thiên Thái tử cầu kiến. Phía ngoài nhân hô to. Truyền. Trung Sơn thản nhiên nói. Ngoại giới Trung Thiên dẫm trận tại chỗ đi vào đại điện. Phụ vương. Trung Thiên cung kính nói. Ăn. Trung Sơn gật đầu. Thiên chú tử cùng thiên thần á nói chuyện với nhau kết thúc. Thiên chú thỉnh cầu ở đại tranh quần nhau những lúc có một số việc còn không có cùng thiên thần tử thỏa đàm. Trung Thiên nói. Thiên chú tử không chịu đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Thiên gật đầu. Vậy ngươi tự cho bọn hắn an bài chỗ ở. Trung Sơn thản nhiên nói. Thiên gật đầu. Ở Trung Sơn xem ra Thiên chú tử là quyết tâm không muốn bây giờ trở về Thiên Châu thay vì để cho bọn họ trốn ở trong bóng tối. Không bằng để cho bọn họ ở đại tranh dưới sự giám thị. Ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Trung Sơn nói. Dạ. Trung Thiên gật đầu thối lui ra khỏi đại điện. Tới thủy tới cuối cùng trong đại điện quần thần cũng không mới đưa ra một câu đề nghị, bởi vì hôm nay hết thảy cũng lộ ra vẻ thật là dù gì, chúng thần luôn luôn loại cảm giác xấu, vì vậy ai cũng không có chen miệng. Bao gồm Dịch Diễn, Thủy Kính nhóm người. Kế tiếp, tiếp tục triều hội như vãng thường giống nhau, không có bao nhiêu biến hóa, có thể lâm triều bắt đầu cái kia một mộ cho chúng thần ấn tượng quá sâu khắc lại. Cho đến khi hạ triều có, rất nhiều người thì tự cũng vùi lấp ở trong đó. Mà hiểu Trung Sơn mục đích là các trọng thần, hạ triều có, vô không lộ ra vẻ nghi hoặc, chưa rõ Thánh Vương dụng ý, nguyên tưởng rằng triều đình tương hội có một tràng bão tố, cuối cùng nhưng bình bình đạm đạm đi trở về. Ngày đó muộn, Dịch Diễn phủ. Dịch Diễn đang ở dạy mấy người hậu bối kiến thức. Có thích khách. Một quản gia kêu lên. Dịch Diễn nhóm người quay đầu nhìn lại, một cái bóng đen trong nháy mắt từ Dịch Diễn phủ bắn ra. Thoáng qua sẽ phải thoát đi. Tạ. Bắt thích khách. Lớn mật tặc đồ. Dịch Diễn chỗ ở viện nhất thời ầm ĩ một đoàn. Dịch Diễn phủ một cường giả lại càng lấy tay chộp tới, tư không xuất hiện một cái màu xanh bàn tay, mắt thấy tựu đùa bỡn bắt bóng đen kia. Dừng tay. Dịch Diễn trầm giọng nói. Mọi người hơi ngạc nhiên. Có ý gì? Không cần đuổi theo. Dịch Diễn lắc lắc đầu nói. À! Ra ra tại sao? Là à, phụ thân tại sao không đuổi theo? Lão gia, hắn đùa bỡn chạy. Dịch phủ nhất thời truyền đến một trận lo lắng âm thanh. Ta nói không cần đuổi theo, nghe không hiểu sao. Dịch Diễn trừng mắt. Chán. Mọi người nhất thời không nói thêm gì nữa. Hôm nay không giỏi thích khách, cũng không có người áo đen, các ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, nhìn thấy cũng lạn ở trong bụng, nghe rõ chưa? Dịch Diễn trầm giọng nói. Là. Dịch Diễn quý làm nhất gia chi chủ, ở Dịch phủ trung tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Không chỉ Dịch Diễn phủ. Một ngày kia muộn, nhất định không chỉ Dịch Diễn phủ bị tặc. Các đại trọng thần phủ cũng xuất hiện mọi người bóng đen. Thủy Kính phủ. Không cần đuổi theo. Thủy Kính lắc lắc đầu nói. Lão gia kia tặc tử không biết trộm thứ gì, chúng ta trước đem hắn đuổi kịp. Quản gia lo lắng nói. Ta nói không cần đuổi theo, không có nghe đến sao. Thủy Kính dọc theo âm thanh nói. Kính phủ ai cũng không dám lắm mồm. Hôm nay chuyện, ai đùa bỡn chuyện đi, ra pháp hầu hạ. Thủy Kính quát lên. Dạ. Nam Cung Thắng phủ. Bóng đen hiện ra, đáng tiếc, Nam Cung Thắng là ai? Trận pháp kỳ tài, không cần Nam Cung Thắng động thủ, đại trận đã đem bóng đen bắt ở. Rất nhanh, một người áo đen lấy tay bị Nam Cung Thắng từ trong đại trận hái ra. Người vừa tới đắp ở hắc bào bên trong, nhưng Nam Cung Thắng căn bản không có đi vén lên mặt của hắn bọc. Lão gia, như thế tặc tử, giao cho tiểu nhân tất hỏi ra hắn hết thảy. Một quản gia mã nói. Không cần quan áp đứng lên. Nam Cung Thắng lắc lắc đầu nói. Lão gia, không có nghe đến sao? Nam Cung Thắng lạnh lùng nói. Dạ. Liễu Vô Song phủ. Bóng đen hiện ra. Ở Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sử phủ trộm cướp. Cùng tha chết giống nhau. Lấy tay, Liễu Vô Song đem người áo đen chế trụ, ném vào trong đại viện. Con mèo. Lão gia hảo thủ đoạn. Một quản gia hưng phấn nói. Đại nhân, như thế tặc ư tiểu nhân tất để hắn nói ra hết thảy. Tên còn lại nhe răng cười nói. Liễu Vô Song nhìn chằm chằm trước mắt người áo đen, thần thị ngưng trọng. Tiếp theo suy nghĩ một chút, dao động đảo đầu nói. Không cần quan áp đứng lên. chán. Lão gia, lên. Không có nghe đến sao? Liễu Vô Song hàn quang chợt lóe nói. Là. Chiều nay, là một đêm không ngủ. Rất nhiều đại thần phủ cũng bị tặc. Mấy người thả, mấy nhân cũng là bắt hết. Ngày thứ hai, các đại thần tử tấu vung nhanh chóng truyền đến Trung Sơn phòng. Nguyệt lúc còn nữa bắt được một chúng người áo đen. Trung Sơn trong phòng. Trung Sơn ngồi trên bàn sau. Trung Thiên đứng ở một bên. Trước mặt quỳ một người áo đen. Thánh Vương, lúc ấy tựu này như vậy. Người áo đen kể rõ tối hôm qua bị nắm chuyện. Đi xuống. Trung Sơn nói. Dạ. Người áo đen trong nháy mắt lui đi. Năm mười người, có người để cho chạy người áo đen, có người bắt người áo đen trả lại trở lại. Tình huống này lần phức tạp. Trung Thiên cau mày nói. Cũng không phức tạp, kia giao hoán thú muốn án gần ta tự nhiên sẽ tìm này 50 cùng ta thân cận đại thần. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhưng là, này rất khó coi ra đồ. Trung Thiên chưa rõ nói. Hôm qua lâm triều, ta cố ý cho chúng thần trong lòng áp lực, nhưng thật ra chính là cho bọn hắn đề tỉnh một câu. Muộn lại gặp phải người áo đen, cho nên mọi người có rất nhanh hiểu là ta bày mưu đặt kế. Vì vậy dịch diễn thủy kính bọn người mới không để ý đến, chỉ có viết phân tấu chương mà thôi, Nam Cung Thắng nhóm người đối đãi người áo đen. Cũng là như thế, bắt được, nhưng ai cũng không giỏi tra hỏi thẳng án cho ta tiến đưa trở về. Trung Sơn trầm giọng nói. Vậy bây giờ cái gì thì huống? Phụ thân, ngươi nhìn ra ai là giao hoán thú sao? Trung Thiên dò hỏi. Ta thiết bấy dập. Ta tự nhiên đã nhìn ra. Trung Sơn trầm giọng nói. Nga. Ai? Lớn nhất hiểm nghi cầm y về tổng chỉ huy sử. Liễu Vô Song. Trung Sơn lạnh lùng nói. Hắn. Hắn là giả. Sẽ không a, phụ thân, Liễu Vô Song làm cùng người khác giống nhau. Hải Nhi thấy thế nào không ra sơ hở tới. Trung Thiên chưa rõ nói. Đảo lắc đầu Trung Sơn nói. Bọn họ gặp phải mỗi một người áo đen, ta đều là tinh khiêu tế tuyển. Cũng mới cầm khác đặc sắc, mà ta cho Liễu Vô Song chọn lựa người áo đen kia, là một lang tộc. Hơn nữa còn cố ý bộc lộ một tia lang tức. Thiên chưa rõ. Hôm qua lâm triều, ta cho mọi người ý bảo, để quần thần cẩn thận, cũng là biến tướng nói cho bọn hắn biết, ta muốn xuất thủ, muộn bọn họ tự gặp được người áo đen, không nói lập tức. Nhưng là rất nhanh là có thể nhớ tới chuyện gì xảy ra, cẩn thận cái này Liễu Vô Song quá cẩn thận, nói như vậy, một người nữa cẩn thận cũng ngăn không được bản năng quán tính, Liễu Vô Song làm được hoàn mỹ nhất, hắn làm không có kẽ hở. Nhưng mất đi quán tính. Trung Sơn lắc đầu. Chán cái gì ý lặng yên. Trung Thiên chưa rõ. Liễu Vô Song thấy được người áo đen là lang tộc, hắn làm như thế nào phản ứng? Trung Sơn hỏi, tuy có phụ thân lâm triều lúc áp lực, nhưng không thể nào nói tiên biết có người áo đen quét dọn bọn họ phủ. Chỉ có trí lực siêu phàm thoát tục nhân tài có thể trong nháy mắt hiểu là phụ thân phái đi người áo đen, vì vậy mới có thể không để ý tới không để ý, như dịch diễn thủy kính nhóm người giống như. Phụ thân nói giao hoán thú trí lực không thua tại thủy kính, có thể Liễu Vô Song thua tại A, nếu là không để ý tới người áo đen. Mới có thể nhìn ra hắn là giả, có thể Liễu Vô Song để ý tới A trả lại bắt hết, này trả lại đùa bỡn hoài nghi sao? Trung Thiên kỳ quái nói. Ngươi phân tích không sai, hắn chính là trí lực cao đến minh trắng Liễu Vô Song nhất định sẽ bắt, mới đi bắt, bất quá ta nói đúng là lang tộc. Hắc y nhân kia là lang tộc. Hắn nên có gì phản ứng? Trung Sơn lại hỏi. Lang tộc. Lang tộc là đại tranh quốc thú. Liễu Vô Song bắt được người áo đen, nên càng thêm có thể phán đoán là phụ thân ngươi phái đi nhân A, hắn làm rất đúng A. Trung Thiên lắc lắc đầu nói. Đây chính là hắn quá cẩn thận, quá hoàn mỹ mà lộ ra chân ngựa. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Nga. Hắn cũng không biết, Liễu Vô Song người này, nhưng là có thêm một cái cực kỳ mịt mờ tính cách thiếu sót, lang tộc. Ngươi nhìn hắn và lang tộc quan hệ rất tốt, nhưng nó trong tiềm thức, nhưng hầu hết có thể đối với lang tộc hạ tử thủ. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Thiên chưa rõ nói. Bản câu nói chân chính liễu vô song nhưng thật ra có một chút tinh thần phân liệt. Lưỡng trọng nhân cách. Có thể bị ở tối hôm qua cái này liễu vô song một. Khác nặng nhân cách cũng không có biểu hiện ra. Trung Sơn trầm giọng nói. Lưỡng trọng nhân cách. Sẽ không. Trung Thiên bất khả tư nghị nói. Này mình tại sao không biết. Liễu vô song chấp trưởng cầm y vệ, ngươi nên biết, ở đối đãi phạm nhân lúc cực kỳ tàn nhẫn cực hình lại càng cực độ biến thái bằng phạm nhân kêu thảm thiết làm thú vui, nhớ kỹ sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Cái này biết, liễu vô song ở trong ngục còn gọi là mạnh nhất ma dược thiên lao phạm nhân thấy hắn chỉ sợ. Nhưng là, đây là hắn tính cách nguyên nhân cùng tinh thần phân liệt có quan hệ gì? Trung Thiên khó hiểu nói. Đây chính là liễu vô song bí mật, năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy liễu vô song thời điểm. Liễu vô song bị phụ thân, tông môn vứt bỏ, hiến tặng cho lang tộc hành hạ 3 năm. Mặc dù 3 năm sau, hắn ý chí kiên định, hơn nữa mục phục lúc ấy một cái tiểu bầy sói thiếu chủ, nhưng 3 năm hành hạ mới tạo cho này, mạnh nhất ma dược bệnh trạng tâm lý. Đối với lang tộc, hắn có hiển lộ đệ nhị trọng nhân cách, mặc dù nhiều nhất xuất hiện trong nháy mắt, có thể trong nháy mắt vậy là đủ rồi. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Liễu vô song ở bắt kia lang tộc người áo đen thời điểm. Đệ nhị nhân cách không có xuất hiện, không có xuất hiện tiềm thức trước hạ nặng tay, nữa tự định giá được mất. Trung Thiên hít sâu một cái nói. Trung Sơn gật đầu. Mà Trung Thiên giờ phút này, nhưng không biết như thế nào hình dung tâm tình bây giờ. Lưỡng trọng nhân cách. Như thế rất nhỏ tâm lý, lại bị phụ thân phát hiện. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1294. Đế vương giáp tâm vơ, sơ, đế vương giáp tâm. Thứ ba hơn. Chương 100. Đế vương giáp tâm vơ, sơ, đế vương giáp tâm. Thứ ba hơn. Là liễu vô song. Cái này tình huống không ổn. Trung Thiên bỗng nhiên lo lắng nói. Ngươi cũng đã nhìn ra. Trung Sơn ngưng trọng nói. Là, liễu vô song cầm y về tổng chỉ huy sử, cầm y về chịu trách nhiệm vì phụ thân giám sát thiên hạ, chung quanh đều có cầm y về thân ảnh, hơn nữa còn có rất nhiều đại tranh bí mật, giao hoán thú. Hắn là cố ý sao? Trao đổi liễu vô song, nó đem cực độ khắc sâu hiểu rõ đại tranh, vạn nhất hắn chạy đối với đại tranh tuyệt đối là một cái tự đại đả kích. Trung Thiên lo lắng nói. Trung Sơn thật sâu hít vào một hơi nói. Nếu là hoàn mỹ thao túng liễu vô song này là thân thể, đúng là đối với đại tranh có đại hại, cũng may trao đổi thời gian không nhiều lắm. Vậy làm sao bây giờ? Trung Thiên lo lắng nói. Thiên chú từ lúc này tới đây, gãy không có chuyện tốt, huống chi chuyện trả lại không chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Ách, Trung Thiên ngoài ý muốn nói. Giao hoán thú thiên chú tử thiên thần tử đám người đã đủ phức tạp, chẳng lẽ còn muốn hơn chuyện phức tạp tình. Cái này giao hoán thú chuẩn bị ở sau không ngừng, có lẽ kế tiếp còn nữa đại sự phát sinh, ngươi tạm thời không cần phải xen vào, tạm thời ngươi cho ta trành khẩn thiên chú tử. Trung Sơn trầm giọng nói, ân. Liễu vô song thư phòng. Liễu vô song bàn họp lúc trước. Khởi bẩm đại nhân, như đại nhân đoán giống nhau, có 41 đại tranh muốn thần quý phủ tối hôm qua bị tặc. Một cái thuộc hạ nói. Đi xuống đi. Liễu vô song nói. Dạ. Người nọ đi xuống sau, liễu vô song lộ ra một tia cười lạnh chi sắc. Cái kia trung huyền thi thể. Toái đoàn tụ, sinh ra mới linh. Bất quá đã biến thành ngô ngốc rồi sao, khôi phục trí nhớ. Làm sao có thể? Hôm nay muốn dùng tới chợt ta. Đáng tiếc, ta lúc ấy đổi mấy người thân thể, đã sớm xóa đi sở hữu dấu vết, cho dù bị kia thi tiên sinh dùng bí pháp thân thiện hữu hảo, cũng vô ích. Liễu Vô Song lắc lắc đầu nói. Nhắm mắt, Liễu Vô Song một mình suy tư một thời gian ngắn, bỗng nhiên hai mắt một mở. Trung Sơn, đế vương giáp tâm. Đáng tiếc, ngươi gặp được ta, ta cũng vậy đế vương giáp tâm. Chúng ta đây tựu nhìn, ai đế vương giáp tâm càng mạnh sao? Một Trung Sơn phát hiện Liễu Vô Song thân phận, mà Liễu Vô Song đồng dạng chuẩn bị ở sau không ngừng. Trung Sơn không có đả thảo kinh xà, Liễu Vô Song cũng tùy thời chờ phân phó. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Thiên Đình gió êm sóng lặng. Dĩ nhiên, gió êm sóng lặng phía dưới tất nhiên đúng là một cuộc kinh thiên sóng to. Mấy ngày sau khi âm gian đại tranh xương kinh, ảnh khu Trung Sơn trong thư phòng. Ảnh khu Trung Sơn ngồi trên bàn họp sau, đứng trước mặt Nê Bồ Tát, Diêm Trùng Chi, Vương Tính Văn, người cụt tay Trung Huyền, còn có một vừa thành hình dự quỳ gối Trung Sơn trước mặt. Mời Thánh Vương làm Vô Song làm chủ. Quỳ xuống đất dự rên gì nói. Quả nhiên là ngươi, Vô Song, làm sao ngươi có trốn ra được? Trung Sơn hỏi. Ngày đó, cái kia thủ vệ đối với ta trao đổi thân thể trong nháy mắt. Ta biến thành hắn, hắn biến thành ta, thần trong lòng hoảng sợ, hơn nữa lập tức biết xong, cho nên ở nó xuất thủ trước, thần tự sát. Sau đó đi ra âm gian. Tuyệt Liễu Vô Song nói, T. Một bên người cụt tay Trung Huyền hít vào. Khí lạnh. Tự sát. Quá độc ác. Ở tự nhận không địch lại hết sức trước tiên lựa chọn tự sát, bằng hắn Trung Huyền tâm sinh còn không phần này dũng khí. Quá độc ác. Không hổ là Cẩm Y Vệ tổng chỉ huy sử, phần này độc ác tuyệt đổi lại nhân tuyệt đối khó làm đến. Trung Huyền nhưng là được chứng kiến giao hoán thú xuất thủ, có thể nói là một trao đổi tựu lập tức đau hạ sát thủ, mà Liễu Vô Song còn có thể lúc trước hắn tự sát. Can đảm, hung sinh, độc ác tuyệt, quyết đoán, thiếu một thứ cũng không được. Trung Huyền bội phục. Trung Huyền nói. Ngươi là thái tử. Liễu Vô Song kinh ngạc nói, ân. Người cụt tay khổ sở cười nói, phụ thân, Hải Nhi hay là một lần nữa đầu thai chuyển thế sao? Thân thể này, cho dù bổ tốt lắm hai cánh tay, cũng không thể nào khôi phục. Trung Huyền bỗng nhiên nhìn về phía Trung Sơn nói, đầu thai chuyển thế. Trung Sơn cau mày nói, là, soán mệnh sư yêu cầu phi thường nghiêm khắc, giống như bây giờ Tử Dương gia tộc. Nhưng thật ra bọn họ từng cách tử khác đều là bấm đúng thời khắc sinh dưỡng, mệnh cách, huyết khí, tổ ấm thiếu một thứ cũng không được. Hải Nhi này là cụt tay thân thể không cách nào nữa luyện xoán mạng thuật, hơn nữa căn cốt cũng không dai, không bằng đầu thai chuyển thế. Trung Huyền lắc đầu khổ sở nói, ngươi không thể mượn thi trả lại sao? Huống chi kia vậy thì ngươi thi thể của mình, phù hợp độ nên phi thường cao. Diêm Trùng Chi nghi hoặc nói, phù hợp độ. Đúng là, phù hợp độ có rất cao, nhưng tuyệt đối không phải là 100%, sau này cuối cùng có xảy ra vấn đề. Trung Huyền lắc lắc đầu nói. Nhìn thi thể của mình, ngay cả trả lại cũng không thể chính xác là một đại bi chuyện. Mọi người một trận trầm mặc. Nếu là trao đổi trở về đi. Trung Sơn chân mày sâu mặt nhăn nói. Đồng thời đầu ngón tay khẽ gõ động thật giống như ở nổi lên cái gì kế hoạch giống như. Trao đổi. Cái gì trao đổi? Phụ thân, ngươi nói giao hoán thú. Trung Huyền kinh ngạc nói. Không sai, ta chính là nói giao hoán thú, nữa lại tới một lần để giao hoán thú đem ngươi trao đổi trở về thì ra là thi thể đi. Trung Sơn hỏi. A, kia, đó là đương nhiên có thể hoàn mỹ phù hợp. Nhưng là điều này sao có thể? Thế nào đổi lại? Bây giờ giao hoán thú ở Liễu Vô Song trong nhục thể, làm sao có thể đổi lại? Trung Huyền kinh ngạc nói. Này, nói đùa gì vậy? Nếu có thể, vậy thì không thể tốt hơn, không chỉ có là ngươi, Liễu Vô Song cũng có đổi lại đi. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Thật sự? Trung Huyền kinh hỉ nói. Nói thật ra Trung Huyền hay là rất không nỡ bản thân kia cụ thân thể. Tạ ơn Thánh Vương. Liễu Vô Song dù cũng là vui vẻ nói. Hơn nữa đối với Trung Sơn cực kỳ tín nhiệm, Trung Sơn nói làm được, mọi người tự nhiên tin tưởng. ăn, Liễu Vô Song, ngươi trước vào dương gian. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Liễu Vô Song tự nhiên không khỏi đáp ứng. Một dương gian thiên duyên các trung. Trên mặt đất nằm thái tử Trung Huyền thi thể, hai bên đứng thi tiên sinh Trung Sơn cùng Liễu Vô Song rủ hỗn. Thi tiên sinh để Liễu Vô Song rủ mượn thi trả lại đến Huyền mà thi thể bên trong. Trung Sơn nói. Ân. Thi tiên sinh gật đầu. Tiếp theo thi tiên sinh linh khóa vừa vang lên Trung Huyền thi thể một trận rung động. Liễu đại nhân nằm ở thái tử thi thể thượng. Thi tiên sinh nói. Tốt. Liễu Vô Song rửa nhanh chóng nằm ở Trung Huyền thi trên khuôn mặt. Lại lại. Châm. Thi tiên sinh nhớ tới cực kỳ phức tạp chú ngữ. Nương theo lấy chuông âm thanh, Liễu Vô Song rủ từ từ chìm vào trong thi thể thật giống như cùng này cố thi thể tan ra làm một thể giống như. Ông! Chuông đồng âm thanh dừng lại. Thi tiên sinh chú ngữ cũng ngừng lại. Trung Huyền thi thể chậm rãi mở mắt. Tiếp theo đứng dậy, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn thân thể của mình. Bên trong thì ra là cái kia tàn hỗn, ta đã đem đánh nát bổ vào ngươi rủ bên trong. Thi tiên sinh cười nhạt nói. Đa tạ thi tiên sinh. Liễu Vô Song cung kính nói. Ăn kế tiếp, sẽ phải nhìn ngươi vận mệnh của mình. Thi tiên sinh gật gật đầu nói. Thánh vương. Liễu Vô Song ghé vào Trung Huyền thi thể bên trong nói. Ân. Cùng Huyền mà thi thể có mấy thành phù hợp. Trung Sơn gật đầu. Sáu thành. Liễu Vô Song nói. Mượn thi trả lại hỗn. Vĩnh viễn không thể nào hoàn mỹ phù hợp. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Một ba ngày sau. Thiên duyên tắc trung. Trung Sơn cùng người khác trọng thần bàn về đại tranh quốc sự. Hội nghị sắp kết thúc lúc. Liễu Vô Song. Trung Sơn kêu lên. Thần ở. Cẩm y vệ tổng chỉ huy sử Liễu Vô Song bước ra khỏi hàng. Huyền mà thi thể sống lại, nhưng lúc trước trí nhớ rất khó khôi phục, ngươi nói hắn là kia biến mất bốn người thủ vệ một trong, ngươi đưa bọn họ bốn người sở hữu tài liệu cũng điều tra, nhân giảng giải cho hắn nghe, cho ta mau sớm khôi phục trí nhớ của hắn. Trung Sơn trầm giọng nói. Thần tuân chỉ. Liễu Vô Song khom người nói. Ăn, đi xuống đi. Trung Sơn nói. Dạ. Mọi người đáp. Một. Một Liễu Vô Song quý phủ. Liễu Vô Song ngồi trong thư phòng. Trước mặt bày đặt bốn khối ngọc giản. Liễu Vô Song nhẹ nhàng phủ một chút, lộ ra một tia cười lạnh. Ở Liễu Vô Song trước mặt trước, là một thân hắc bào nam tử, hắc bào rách nát là không thành hình, người vừa lại khô gầy như củi. Nếu là đại tranh những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc nói. Thiên thần tử, hắn không phải là ở thiên hạ phong sao? Người trước mắt chính là thiên thần tử. Thủy tổ. Thiên thần tử cực kỳ cung kính nói. Liễu Vô Song ánh mắt từ bốn khối ngọc giản thượng dịch chuyển khỏi, nhàn nhạt nhìn về phía thiên thần tử. Trung Huyền cố thi thể kia, ngày mai sẽ phải tới chỗ của ta. Bên cạnh hắn đem có năm tên như hình với bóng cổ tiên bảo vệ, ngươi biết làm sao làm sao? Liễu Vô Song trầm giọng nói. Dạ, ta sẽ cho thủy tổ thắng được 10 tức thời gian. Thiên thần tử gật gật đầu nói. Ăn để cho bọn họ giác quan thứ 6 phong bế 3 tức thời gian như vậy đủ rồi. Cái kia toái một lần nữa tổ linh cùng mới không sai biệt lắm. Này bốn người thủ vệ tin tức cho dù nói cho hắn biết cũng vô dụng. Ai có thể nghĩ, này Trung Huyền thi thể lại bị ta trao đổi đi trở về. A, Liễu Vô Song lộ ra một tia cười lạnh nói. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Thiên thần tử gật gật đầu nói. Trung Sơn hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngày mai ta liền đổi lại Trung Huyền thi thể báo cho thiên chú tử. Từ nay trở đi đại tranh triều hội bàng kiểu đồng thủ. Lần này đại tranh dương gian, âm gian ta muốn cùng nhau bưng dụng. Liễu Vô Song lạnh lùng nói. Dạ. Phía dưới, ngươi cho ta bây giờ này là dưới thân thể khôi lỗi thuật, bảo đảm trao đổi sau khi còn có thể trong thời gian ngắn điều khiển Liễu Vô Song này là thân thể. Liễu Vô Song trầm giọng nói. Dạ. Thiên thần tử gật đầu. A móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1295. Âm sâu tinh mưu. Chương 101. Âm sâu tinh mưu. Ngày thứ hai, Liễu Vô Song quý phủ. Chủ điện, Vô Song trong điện. Vô Song trong điện giờ phút này có 10 người, từ đứng thế có thể thấy được là hai cái đoàn thể, bất quá cũng không phải là tranh phong nhìn nhau. Một mặt là thái tử Trung Huyền đi theo phía sau năm tên cổ tiên cảnh cường giả cực kỳ cẩn thận bảo vệ Trung Huyền. Mặt khác chính là địa chủ Liễu Vô Song sau lưng có ba tên nam tử, tan tất cả đều là trong cẩm y vệ tinh anh. Nói vậy ngươi cũng biết, ngươi cũng không phải là thái tử, thánh vương lưu ngươi có trọng dụng, sau thánh vương tất sẽ cho ngươi một phần đại giàu sang, bây giờ ta giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Liễu Vô Song trầm giọng nói. Ăn tốt tốt. Trung Huyền có chút khô khan nói. Thấy khô khan Trung Huyền, Liễu Vô Song lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Quả nhiên là mới linh. Tổng cộng có 4 người thủ vệ bình sinh ta bây giờ. Nói cho ngươi nghe, ngươi về trước ướp một phen. Liễu Vô Song nói. Tiếp theo, đem 4 người thủ vệ bối cảnh thói quen, chức trách, rối rít nói một lần, này vừa nói, chính là hơn 2 canh giờ. Trung Huyền chân mày sâu khóa, thật giống như ở cố gắng nhớ lại giống nhau. Có ấn tượng sao? Liễu Vô Song hỏi. Không có, không có. Trung Huyền lắc lắc đầu nói. Ai, xem ra không phải là một lần là xong chuyện tình, này 4 phân ngọc giản, có 4 người thủ vệ bình sinh ghi chép. Ngươi bởi vì nhất thời nhớ lại không được, cho nên ngươi không thể dùng thần thức đọc đến, để ngừa thay mặt vào sai lầm. Này 4 khối ngọc giản ta trước giao cho bọn họ, để cho bọn họ thường xuyên cho ngươi nhớ lại. Mỗi 10 ngày ngươi tìm đến ta một lần, ta tự mình dẫn ngươi đi ngươi từng cuộc sống quá địa phương. Liễu Vô Song nói. Tốt, tốt. Trung Huyền bộ mặt như cũ khô khan nói. Liễu Vô Song đem ngọc giản đưa cho Trung Huyền một cách thủ vệ. Vậy hôm nay tựu tới đây sao? Liễu Vô Song nói. Đồng thời, những lời này thật giống như một cái tín hiệu, giống như ở cách vách một cái thiên điện bên trong thiên thần tử mi tâm cái kia viên tiểu thái dương loại bảo thạch toát ra một bó kim quang, hai mắt con ngươi co rụt lại, tiếp theo một mở, một đạo quầng trăng mờ lộ ra tường thể bắn vào cách vách trong đại điện. Quầng trăng mờ ở kim quang đúc kết, nhất thời nhìn không thấy nhan sắc, trong nháy mắt bao trùm cả khuyển điện. Ông! Trong đại điện Trung Huyền cẩm y vệ Trung Huyền thủ vệ cửa đột nhiên thân hình một dừng lại, không cách nào nhúc nhích giống như. Hơn nữa loại này không cách nào nhúc nhích trả lại cực kỳ huyền diệu, mọi người ngay cả suy nghĩ cũng trong nháy mắt định dạng hoàn chỉnh giống nhau. Duy nhất năng động chính là Liễu Vô Song. Liễu Vô Song đứng thẳng thân thể, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp theo hai tay đột nhiên mở ra. Trao đổi. Một tiếng quát nhẹ, Liễu Vô Song thân thể đột nhiên toát ra một cổ hoàng quang thật giống như tạo thành một đạo cột sáng giống như, hướng về Trung Huyền sông thẳng đi. Thình thịch. 8. Hoàng quang trụ đụng phải Trung Huyền thân thể, tiếp theo thật giống như liên tiếp nổi lên hai người giống như. Một trận run rẩy phía dưới, sau 3 hơi thở. Hô! Hoàng quang triệt để không có vào Trung Huyền thân thể. Ông! Cách vách thiên thần tử cũng đột nhiên mắt nhắm lại, thật dài hô. Khí thật giống như mới vừa rồi làm phép cực kỳ hao tổn lực giống như. Hô! Vô Song trong điện, mọi người trong nháy mắt cũng có thể động. Một thoáng kia mờ mịt, bởi vì mọi người ban đầu suy nghĩ bỗng nhiên chặt đứt, chính là cảm thấy đến nghi hoặc hết sức, bỗng nhiên truyền đến Trung Huyền thanh âm. Vậy thì cáo từ, đa tạ Liễu đại nhân. Trung Huyền nét mặt khô khan nói. Trung Huyền thanh âm đột nhiên kéo mọi người suy nghĩ, ban đầu mờ mịt cũng triệt để không có. Giống như suy nghĩ gãy lìa, nhưng thật ra, rất lâu đám đông cũng sẽ xuất hiện loại này hiện tượng, tỉ như nói một câu râu ria nói đến một nửa kẹp, nhưng suy nghĩ rất nhanh tìm trở lại, ai cũng lơ đễnh, hoặc là nói đang suy nghĩ một ca khúc lời ca, nghĩ một nửa, phía dưới bỗng nhiên nghĩ không ra. Lúc này bên cạnh có người bỗng nhiên nói chuyện, sẽ để suy nghĩ chuyển đổi, thật giống như mới vừa rồi cái gì cũng không còn phát sinh giống nhau. Bây giờ, vô song trong điện mọi người chính là cảm giác như vậy, thoáng một cách đã qua mờ mịt, ai cũng không có nhớ ở trong lòng. Cũng cho là mình mới vừa rồi tư tưởng quân nhân đào ngũ. Không biết tự mới vừa rồi na hội, liễu vô song cùng Trung Huyền Thân đã trao đổi qua. Không tạ ơn. Liễu vô song gật gật đầu nói. Tiếp theo Trung Huyền năm người thủ vệ, mang theo Trung Huyền chậm rãi đi ra khỏi vô song điện. Trung Huyền đi tuốt ở đằng trước, đi ra vô song điện thời điểm Trung Huyền ban đầu khô khan nét mặt trong nháy mắt hóa thành một tia nụ cười đắc ý. Này một thoáng kia, nếu có nhân nhìn thấy, còn ai dám nói hắn khô khan. Linh khí kia là linh khí mười phần nét mặt. Bất quá, rất nhanh Trung Huyền nét mặt lại nổi liếm lên, lần nữa biến thành khô khan bộ dạng. Thật giống như cái gì cũng không còn phát sinh giống nhau. Trung Huyền mang theo năm người thủ vệ rời đi. Vô song trong điện, liễu vô song cũng không có đi tiễn đưa. Dù sao đối với phương căn bản không phải thật sự thái tử. Liễu vô song hình dạng có chút khô khan, thật giống như không cách nào nhúc nhích giống như bất quá quả đấm ra cũng là nắm thật chặt lên. Các ngươi đi xuống đi. Liễu vô song thản nhiên nói. Đại nhân. Ba cái cầm y vệ mờ mịt nói. Ta nghĩ một người yên lặng một chút, đừng tới quấy rầy ta, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào ngăn chặn ở bên ngoài. Liễu vô song trầm giọng nói. Dạ. Ba cái cầm y vệ gật đầu. Oanh. Ba người thối lui, đại môn ầm ầm đóng lại. Hô. Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Chính là mới vừa rồi làm phép thiên thần tử. Thiên thần tử nhìn chằm chằm liễu vô song. Liễu vô song trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh hoàng chi sắc. Quả đấm nắm chặt. Bất quá ở tượng gỗ của ta thuật. Ngươi căn bản không nhúc nhích được. Thiên thần tử lắc lắc đầu nói. Ngươi có thể khống chế lời nói của ta. Ta thế nào sẽ biến thành như vậy? Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Liễu vô song kêu lên. Bằng ngươi trí lực, rất khó cùng ngươi giải thích. Ngươi chỉ cần biết rằng kế tiếp trong lúc ta thi triển khôi lỗi thuật trong lúc phối hợp khôi lỗi thuật điều khiển. Nếu không, ta không để ý đem ngươi chấn thành ngu ngốc. Hình thần câu diệt. Thiên thần tử lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tốt. Liễu vô song khô khan nói. Ăn kế tiếp ngươi tự một mình ở nơi này bế quan sao cho đến khi ngày mai lâm triều bắt đầu. Thiên thần tử thản nhiên nói. Tốt, ngươi sẽ không giết ta đi. Liễu vô song khô khan trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ nói. Tân sinh linh trí. Mặc dù không có bao nhiêu trí lực. Nhưng chả lại biết sợ chết. A yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ta cũng sẽ không giết ngươi. Thiên thần tử thản nhiên nói. Nga, ta nghe lời, ta nghe lời. Liễu vô song sợ hãi nói. Ân. Thiên thần tử gật đầu. Dấm trận tại chỗ thiên thần tử biến mất ở tại trong đại điện. Liễu vô song sợ hãi núp ở đại điện góc, thật giống như cực độ sợ hãi. Suốt rụt hai canh giờ, sợ hãi liễu vô song mới chậm rãi đứng dậy, giờ khắc này, liễu vô song trên mặt khô khan diệt hết. Đứng dậy, nhìn thân thể của mình, liễu vô song trong mắt sát khí bắn tán loạn. Một cổ hung lệ từ trong đôi mắt toát ra. Thật sâu hút. Khí, liễu vô song lộ ra một tia nhe răng cười. Ma cao một thước đạo cao một trượng, đáng tiếc, đáng tiếc. Liễu vô song chậm rãi ngồi xuống trong đại điện trên bảo tọa. Ngồi ở trên bảo tọa, liễu vô song nhẹ nhàng phủ một hồi cái ví của mình, đỉnh đầu khẽ rung động thoáng ồn ào lẩm bẩm. Sợ chết, hừ. Sợ chết ngày đó ta cũng sẽ không tự sát. Trở lại cảm giác thật không sai. Mặc dù tự nói, nhưng liễu vô song bên cạnh tạo thành một cái mô hình nhỏ kết giới thanh âm chỉ ở mô hình nhỏ trong kết giới, chỉ có mình mới nghe thấy. Khôi lỗi thuật. Nếu là diệt ta thần hỗn tượng gỗ của ngươi thuật còn có thể tiếp tục, dùng phải xem tới uy hiếp ta. Lừa gạt ta. Hừ. Liễu vô song trong mắt lệ quang vừa hiện. Âm gian, xương kinh. Thiên tiếu âm gian trong thiên lao. Âm gian thiên lao rất lớn, phân ra rất nhiều phòng kế. Thiên lao bắc khu cực kỳ sạch sẽ, bởi vì nơi này quan áp đều là một số chân chính đại nhân vật. Ngục tốt thỉnh thoảng cũng có thể tới dò xét. Thiên lao ngoài khẩu. Đại nhân kia nhất phòng trong chính là ai? Ta thấy thế nào giống như? Một cái ngục tốt không thể tin nói. Hừ, a thật là khâm thiên giám giam phó thiên lão. Hắn thế nào bị giam áp ở chỗ này? Ta cũng không biết, bất quá nhìn bộ dáng nên tội không nhỏ. A, đại nhân, ta nữa đi xem một chút hắn kia có bao nhiêu quan. Tựu tiểu tử ngươi yêu tham gia náo nhiệt. Thiên lao bắc khu nhất phòng trong câu lũ thân hình thiên lão khoanh chân mà ngồi, hai mắt thật giống như nhìn thấu tang thương giống như, không có chút nào thống khổ chi sắc. Ông! Đang lúc này thiên lão thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy, thiên lão mặt nhất thời phát ra hoàng quang, thiên lão lộ ra kinh hãi chi sắc. A! Thiên lão thống khổ chiến động. Ta hiểu được, thủy tổ, ngươi sống lại. Ngươi căn thần thức cũng sống lại, căn thần thức bị ngươi xóa đi linh trí, ngược lại cùng ngươi tạo thành cộng sinh hai thể. Cùng thánh vương giống nhau. Một cách ở dương gian, một cách bám vào ở của ta thần bên trong đi tới âm gian. Thật sâu tinh mưu. Thiên lão thống khổ nói. Lúc này thiên lão bộ mặt chợt biến, giọng nói cũng đột nhiên thay đổi nói. Vì không bị ngươi phát hiện, ta nhưng là tự phong linh sinh, ngươi nên tri túc, nếu không phải Trung Sơn người gây sự, ngươi có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày. Thiên lão bộ mặt lần nữa biến trở về thống khổ. Không, ta phải báo cho Thánh Vương, Thánh Vương. Thiên lão cuối cùng kêu to một tiếng, nhất thời kinh động nơi xa đi tới địa ngục tốt. Ông! Thiên lão toàn thân run lên. Thống khổ chi diệt hết. Bị thiên gia thủy tổ triệt để mất đi. Bị phong lại tất cả lực lượng còn dám phản kháng. Không biết vì. Thiên lão tự nói trên mặt lộ ra một cổ cười lạnh. Làm gì? Kia chạy tới địa ngục tốt lập tức đối với thiên lão kêu lên. Thiên lão khẽ ngẩng đầu, nhìn kia ngục tốt nói. Không có gì, nhớ tới xin lỗi thánh vương chuyện tình ấy nấy. Nga! Kia ngục tốt một trận mờ mịt. Tiểu vương, xảy ra chuyện gì? Nơi xa truyền đến cái khác ngục tốt cao uống. Không có chuyện gì, các ngươi không cần đã tới. Ngục tốt tiểu vương xoay người hướng về phía nơi xa kêu lên. Đang lúc ấy thì thiên lão cũng là đứng lên, nhìn chằm chằm quay đầu xoay người địa ngục tốt tiểu vương bỗng nhiên mở ra hai cánh tay. Trao đổi. Thiên lão quát khẽ. A móc. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1296, thiên đạo tử xuất hiện, thứ hai hơn, chương 102, thiên đạo tử xuất hiện, thứ hai hơn, trao đổi, thiên lão quát khẽ, ông. Một đạo hoàng quang từ thiên lão bên trong cơ thể ầm ầm xì ra, mục tiêu hay là tại hàng rào ngoài địa ngục tốt. Thình thịch. Hoàng quang xông thẳng ngục tốt bên trong cơ thể. Ngục tốt đột nhiên bị tập kích, muốn la lên đáng tiếc, giờ phút này căn bản không thể động đậy, hoàng quang bao phủ, chỉ có thể ác âm thanh cảm nhận được một cổ kéo ra lực ở mãnh liệt kéo ra bản thân. Sau ba hơi thở, thế hoàng quang triệt để không có vào ngục tốt bên trong cơ thể. Mà lúc này, ngục tốt cũng có thể động, vừa muốn la lên, nhất thời kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ, bởi vì ngục tốt thấy được bản thân ngay khi ngục giam hàng rào ở ngoài. Thế nào có? Ngục tốt bất khả tư nghị nói. Bởi vì ngục tốt chợt phát hiện, hai cánh tay của mình lần ngắn, vóc người cũng lần nhỏ thấp. Làm sao ngươi? Bị trao đổi thiên lão cả kinh kêu lên. Nhưng là nói đến một nửa tự cũng không nói ra được. Hàng rào ngoài địa ngục tốt một trường đánh tới. Oanh. Thiên lão chết ngất đi qua. Kiểm tra một phen chết ngất đi qua thiên lão. Xác định mấy ngày vô thức tỉnh sau. Ngục tốt tiểu vương lúc này mới nhìn tự thân. Một cái hoàng cực cảnh tu vi. Thật là quá yếu. Tiểu vương lẩm bẩm. Nói xong Tiểu Vương quay đầu đi ra ngoài. Tiểu Vương, nhìn thế nào? Một cái ngục tốt nói. Thật là thiên lão, bất quá nhìn bộ dáng biết vậy chẳng làm a. Tiểu Vương cười nói. Là a đại nhân, nhưng là có nghiêm lệnh, nếu để cho hắn chạy, đây chính là rơi đầu. Kia ngục tốt nhỏ giọng nói. Yên tâm. Còn ai dám tới đây cướp ngục không được. Tiểu Vương cười nói. Nói cũng đúng. Kia ngục tốt cũng nở nụ cười. Ta đến Nam phân biệt đi dò xét xuống. Tiểu Vương đạo. Tiểu Vương rất nhanh vượt qua một chúng ngục tốt xuất hiện ở xương trong kinh. Lại trao đổi mấy lần thân thể hóa thân thành một gã đại tiên cảnh vàng mặt nam tử, rời đi xương kinh. Ra khỏi xương kinh phù đảo bắn về phía nơi xa. Hai canh giờ sau. Xương kinh ngoài một trong sơn cốc. Trong sơn cốc có mấy người đại điện. Chủ điện nơi, vàng mặt nam tử trong nháy mắt bắn vào trong đó. Oanh! Đại điện chi môn ầm ầm đóng lại. Vàng mặt nam tử nhìn trong đại điện khác một thân ảnh. Kia thân ảnh đưa lưng về phía hắn, vóc người cực kỳ rộng rãi. Một thân khải giả bộ, đầu đội đỉnh đầu lông công quan, hai cây lông công một đen một trắng, thật giống như cùng bốn phía không gian tan ra làm một thể giống như. Vàng mặt nam tử cũng chính là thiên gia thủy tổ, lạnh lùng nhìn cái này bóng lưng. Bóng lưng bỗng nhiên quay người lại, không có hơi thở phát ra, nhưng lại có một cẩu ngạo khí bước bắn mà đến. Thủy tổ. Đầu đội lông công quan nam tử cười nói. Trong tiếng cười đồng dạng có một tia khó nén ngạo khí. Thiên đạo tử. Vàng mặt thủy tổ thản nhiên nói. Chính là. Thiên đạo tử gật đầu. Hai người đều là tuyệt thế kiêu hùng, đều là thiên gia các thế hệ tới nay cao cấp nhất tồn tại. Một cách là sáng lập thiên gia thủy tổ, một cách cũng là thiên gia gia chủ đương thời thiên đạo tử. Hai người không có hơi thở va chạm, cũng chỉ có một loại kiêu ngạo thế giao phong, một cách nhìn lại không ai phục ai. Chỉ có giao phong một hồi, hai người riêng của mình đối với như nhau cũng trong lòng hiểu rõ giống như. Ngưng tiếp tục giao phong. Chấm đời sau chung có thể ra khỏi ngươi cũng chúc gì số. Thiên gia thủy tổ thản nhiên nói. Đa tạ. Thiên đạo tử cũng không tức giận. Lấy tay một chiêu, trong đại điện nhiều ra một bức ghế ngồi, một số nước trà. Thiên đạo tử cũng không có tử tôn xứng đáng câu nệ, ngược lại tự nhiên hào phóng ý bảo thiên gia thủy tổ ngồi xuống. Hơn nữa nước trà tự động toát ra cho hai người riêng của mình châm thượng. Thiên gia thủy tổ cũng lơ đến nếu đổi lại nhân đúng là phi thường tức giận, có thể giờ phút này bất đồng trước mắt cái này tử khác, cái này thiên đạo tử thực lực chiếm được bản thân thừa nhận. Bằng thiên gia thủy tổ trí tuệ tự nhiên có thể trong nháy mắt mở chính thái độ. Thiên châu đất là của ta, thiên chú tử đã cùng ngươi nói rõ sao? Thiên đạo tử thản nhiên nói. Thiên gia thủy tổ gắt gao nhìn chằm chằm một hồi thiên đạo tử, trầm giọng nói. Ngươi làm rối loạn chấm kế thương, làm rối loạn chấm bố cục. Ta biết, bất quá ngươi nên hiểu, giả như đổi lại làm ngươi là ta cũng có làm đồng dạng chuyện. Thiên đạo tử ngắt chén trà khẩu nói. Thiên gia thủy tổ thật sâu hít vào một hơi, trong chén trà mùi thơm toàn bộ liếm vào trong mũi. Thế sự vô thường, thiên ý trêu người, đổi lại làm ngươi chấm có năng lực, đúng là cũng có điều khiển thiên châu. Có thể ngươi nhưng không có khai triều đứng thẳng thiên đình. Ngươi không có kéo dài chấm huyết mạch ý chí. Thiên gia thủy tổ không có phản bác, mà là hỏi ngược lại. Làm thiên đế. Ngươi cho rằng, ta nếu đi làm thiên đế, có rất khó sao? Thiên đạo tử trầm giọng nói. Thiên gia thủy tổ nhìn chằm chằm thiên đạo tử. Ngươi ngủ say thời gian quá lâu, ngươi ngủ say trong lúc thiên hạ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện hôm nay đệ nhất thiên hạ gia tộc là thái cổ gia tộc, mở thái cổ gia tộc bàn cổ, ngươi cũng đã biết. Ngươi cũng đã biết hắn khả năng. Hắn là đế vương sao? Hắn không phải là, ta vẫn không thể đạt tới hắn độ cao. Ngươi cũng không có thể, ngươi nhất thời khắc đỉnh phong cũng không sánh bằng bàn cổ, ngươi trả lại cho rằng ngươi tuyệt đối đối với. Ngươi nên hiểu, cõi đời này không có tuyệt đối. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Bàn cổ đường, không thích hợp chấm, cũng chưa chắc thích hợp ngươi. Thiên gia thủy tổ thản nhiên nói. Vậy ngươi ta liền cắt đi các Thiên Châu là của ta, này Bắc Châu, ngươi cũng nghiên cứu qua, như thế nào? Thiên đạo tử lắc lắc đầu nói. Ngươi cứ nói đi. Thiên gia thủy tổ thản nhiên nói. Ta công đạo thiên chú tử phải nói rất rõ ràng, ngươi bây giờ hai thể cộng sinh, dương gian cái kia trung sơn, phải là bản thể, ngươi một cái thân thể chiếm trung sơn thân thể, cũng phải có được đại tranh thánh đình, khác một cái thân thể chiếm thiên linh tử thân thể, hấp thu thiên lệnh trong ngươi lưu lại đồ, còn nữa kia bàng bạc thiên hạ khí vận cùng vô lượng khí số, cùng tất bằng vào đại tranh làm cơ sở, ngươi đoạt được Bắc Châu cũng không phải là việc khó sao. Húng chi này một đoạt chính là âm dương hai giới. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Nhẹ nhẹ uống nhấp thiên gia thủy tổ gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo tử. Hai người một lần trầm mặc một hồi thiên gia thủy tổ trầm giọng nói. Trung sơn thực lực ta có quá điều tra, mà ngươi chỉ có chiếu hình đến đây, ngươi có thể ngăn dừng âm gian đại tranh hết thảy. Thiên gia thủy tổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, bây giờ còn có thể nói cái gì đó. Dây dưa Thiên Châu nhất định là không chiếm được, còn không bằng tráng sĩ gãy cổ tay. Gặp thủy tổ nhà ra, thiên đạo tử cũng tốt tựa như thở phào nhẹ nhõm nói. Yên tâm, ở âm gian ta còn có một quen biết thánh nhân, ta đã hẹn hắn. Ân. Thiên gia thủy tổ gật đầu. Thiên trong điện còn có một tổ tiên, ngươi có thể trao đổi hắn, đến lúc đó đồng thủ cũng dễ dàng một số. Thiên đạo tử nói. Ân. Dương gian, lăng tiêu thiên đỉnh. Trung huyền ở liễu vô song quý phủ đợi quá đến trưa sau khi trở lại trong hoàng cung trực tiếp đi trước thiên duyên các. Thiên duyên các trung trung sơn, dịch diễn thủy kính, chính đang đàm luận tứ phương chiến cuộc thái tử trung huyền cùng thi tiên sinh đứng ở hai bên. Đi vào. Trung sơn kêu lên. Dịch diễn cùng thủy kính đứng ở hai bên, không nói thêm gì nữa. Trung huyền mang theo năm tên cổ tiên đi vào thiên duyên các trung. Bái kiến thánh vương. Mọi người cung kính nói. Ân. Như thế nào? Có thể nhớ lại trước kia chuyện. Trung sơn trầm giọng nói. Không có, còn không. Trung huyền lắc lắc đầu nói. Vừa là như thế, ngày mai lâm triều, ngươi sớm đi, chúng thần vào triều hết sức. Ngươi cường điệu nhìn chằm chằm năm người, ánh mắt chia ra nhìn năm tức trở lên thời gian, chấm tối mai còn nữa kế thương. Trung sơn thản nhiên nói. Dạ. Trung huyền nghe lệnh nói. Năm người này theo thứ tự là Nam Cung Thắng, Liễu Vô Song, Lý Thanh Liên, Bổn Càng, Ấy Phàm. Năm người này bức họa, ta đợi sai người đưa đến ngươi chỗ ở, nhớ lấy. Trung sơn trầm giọng hỏi. Là, nhớ lấy. Trung huyền hơi có vẻ khô khan nói. Đi xuống đi. Trung sơn thản nhiên nói. Dạ. Sáu người cung kính lui ra ngoài. Đi ra ngoài sau này Trung huyền liền mang theo năm người thị vệ trở về chỗ ở của mình, đồng thời trong mắt khẽ chớp động. Nam Cung Thắng. Liễu Vô Song. Lý Thanh Liên. Bổn Càng. Ấy Phàm. Năm người đều là ta ngày đó từng suy nghĩ quá, trao đổi rất đúng tượng, cái này Trung Sơn quả nhiên có không đồng nhất loại tâm kế. Tối mai đồng thủ. Đáng tiếc, ngày mai ban ngày ngươi tựu mất mạng. Trung huyền trong lòng âm lãnh nói. Trung huyền rời đi. Thiên duyên các trung lần nữa lâm vào một trận yên lặng. Thánh vương, hắn không có dựa theo ngươi yêu cầu trả lời. Thi tiên sinh ánh mắt vi phát sáng nói. Một bên dịch diễn cùng thủy kính còn không minh cho nên, nhưng là hai người bực nào trí tuệ. Nhất thời đoán được chừng. Thánh vương tìm được rồi. Dịch diễn ánh mắt vi phát sáng nói. Nhưng là thái tử trung huyền thi thể, phải là trước đó không lâu toái hồn đoàn tụ. Tại sao lại biến thành giao hoán thú? Chẳng lẽ thánh vương cố ý thiết ván, đem giao hoán thú lại đổi lại thái tử bên trong cơ thể? Thủy kính cũng là thoáng kinh hỉ nói. Không sai, trước đó vài ngày cho các ngươi bị sợ hãi. Trung sơn lắc lắc đầu nói. Bóng đen kia. Bóng đen kia không coi vào đâu. Thánh vương ở trên triều đình đã có sở cho biết, vì tìm được này giao hoán thú chính là để thủy kính tan xương nát thịt cũng không sao. Thủy kính cười nói. Thật cho ngươi đi tan xương nát thịt, ngươi chỉ sợ cũng không thôi được. Dịch diễn cười nói. khó được có cơ hội bề ngoài, ngươi tự hủy đi của ta thay. Thủy Kính cùng Dịch Diễn trêu vẹo nói. Ha ha. Trung Sơn cũng nở nụ cười. Thế cục sáng suốt, tất cả mọi người thật giống như yên tâm chung một khối tảng đá lớn. Nếu đổi trở lại, đó là ai? Khó khăn đến là Liễu Vô Song. Thủy Kính bỗng nhiên cau mày nói. Một bên Thái tử Trung Thiên một trận cảm thán, không hổ là đại tranh cao nhất mưu thần, chỉ có bằng vào Thi Tiên Sinh một câu không thể làm chung lời nói, tự từ đầu tới đuôi toàn bộ đoán được. Là Liễu Vô Song, hơn nữa bây giờ Liễu Vô Song đã trở về vị trí cũ. Trung Sơn gật gật đầu nói. Trở về vị trí cũ. Liễu Vô Song. Nếu thật là Liễu Vô Song kia, Liễu Vô Song nên đã chết mới đúng. Chẳng lẽ... Dịch Diễn chân mày trao lên. Liễu Vô Song dụng hồn đến rồi âm gian, lại bị Thi Tiên Sinh mượn xác hoàn hồn đến rồi huyền mà thi thể bên trong, bây giờ cũng trao đổi đi trở về. Trung Sơn gật đầu. Này giao hoán thú đích thủ đoạn thật đúng là kinh khủng, bây giờ lại trao đổi trở lại kia Liễu Vô Song nhất định lại bị khống chế ở, nên không ra hai ngày, không, rất có thể ngay khi ngày mai, giao hoán thú tiếp theo đồng thủ. Thủy Kính suy nghĩ một chút nói. Thánh Vương, xem ra giao hoán thú mục tiêu cuối cùng, hay là Thánh Vương ngài? Dịch Diễn gật gật đầu nói. Nếu là thiên thần tử ở chỗ này, nhất định kinh ngạc không dứt, bởi vì dương gian toàn bộ kế hoạch bị đại tranh hai người cao nhất mưu sĩ lại phân tích như thế thấu triệt. Mà hết thảy ngọn nguồn chỉ là Thi Tiên Sinh câu kia không có chút nào liên hệ lời nói. Bờ sờ. 600 phiếu buổi tối còn có một hơn. Lập tức đi viết. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1297. Ai đe dọa ai? Chương 103. Ai đe dọa ai? Ngày thứ hai, đại tranh triều hội sắp tới. Vô luận là Trung Sơn hay là Thiên Gia Thủy Tổ, hôm nay cũng là một cực kỳ mấu chốt ngày. Đối với Thiên Gia Thủy Tổ mà nói, hôm nay là chính thức thay thế được Trung Sơn ngày, âm dương hai giới đều bố trí xong toàn bộ. Dương gian là tự nhiên mình nấp trong trung huyền bên trong cơ thể, có một người thánh nhân, chín người tổ tiên, gia thiên thần tử chủng loại 13 hoạt tử nhân. Âm gian là tự nhiên mình nấp trong một gã tổ tiên bên trong cơ thể, có thiên đạo tử chiếu hình, còn có một thánh nhân đến đây. Thành bại ở chỗ này nhất cử. Đối với Trung Sơn mà nói, từ phát hiện dù gì đến biết rõ hết thảy, Trung Sơn một mực bố cục, một mực mượn sân nhà ưu thế biến hóa thủ đoạn. Liễu Vô Song bị đổi trở lại, đồng thời cũng đoán được hôm nay Thiên Gia Thủy Tổ sẽ xuất thủ. Dĩ nhiên, Trung Sơn càng cần phải đúng là triệt để phấn toái Thiên Gia Thủy Tổ hết thảy, bởi vì Thiên Gia Thủy Tổ ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn biết được quá nhiều đại tranh bí mật. Không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ tất lôi đình vạn quân. Hai gã đế vương sắp làm ra cuối cùng va chạm, cũng là kịch liệt nhất va chạm. Quần thần đợi chờ phân biệt. Liễu đại nhân, hôm nay khí sắc không phải là quá tốt a? Dịch Diễn cười nói. Liễu Vô Song bộ mặt rất cứng ngắc, khẽ mím cười nói. Đa tạ quan tâm. Dịch Diễn nhìn Liễu Vô Song, cuối cùng gật đầu. Bởi vì... Này cũng là Trung Sơn cho Liễu Vô Song tiếng lóng, nếu là Liễu Vô Song không có bị khống chế, đó chính là nói khác một câu nói, nếu bị khống chế kia lại bất đồng. Dịch Diễn đã biết Thiên Gia Thủy Tổ muốn chính thức xuất thủ. Hôm nay triều đình nhất dịch chính là mấu chốt. Dịch Diễn cho một người thị vệ một cái ánh mắt, thị vệ kia lập tức bỏ đi. Thiên Duyên Các Trung Trung Sơn nhìn bàn mở tung mệnh bài biết được Dịch Diễn truyền tin. Thật sâu hít vào một hơi, Trung Sơn trong mắt ánh sáng lạnh vừa để xuống nói. Bắt đầu. Thiên Gia Thủy Tổ, vậy hãy để cho ta xem nhìn cho đến ngày nay ngươi còn có bao nhiêu lớn năng lượng. Ký đủ loại quan lại vào điện. Theo Trường Sinh Điện một cách lão thái giám hô to, chân chính gợn sóng bắt đầu. Đủ loại quan lại sửa sang lại triều phục, chậm rãi hướng đi Trường Sinh Điện. Nhưng khi đủ loại quan lại tiến vào trường sinh điện một thoáng kia, cũng rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hôm nay trường sinh điện trừ đi gọi nghe điện thoại thái giám ngoài, lại thêm một người. Thái tử Trung Huyền. Trung Huyền đứng ở vị trí của hắn, nhìn quần thần đi vào, hướng về phía trong đó mấy người nhìn thật sâu vài lần, đây là Trung Sơn công đạo. Dĩ nhiên, nhiệm vụ này căn bản đối với kia năm người thần tử vô dụng, chẳng qua là Trung Sơn dùng để tê giải thiên gia thủy tổ mà thôi. Thái tử trước kia vào trường sinh điện, quần thần cũng nhìn thấu một tia khác thường, nhưng ai cũng không có nói gì, mà là xếp thành hai nhóm riêng của mình đứng ở riêng của mình vị trí chi. Trung Huyền xem xong rồi năm người sau khi tự xoay người lại, nhìn về phía Long Ỷ phương hướng. Trong mắt hiện lên một cổ tình thế bắt buộc thần quang. Mà lúc này, Liễu Vô Song nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Trung Huyền. Nháy mắt một cách không nháy mắt. Rất nhanh Trung Huyền tự cảm nhận được bị nhìn chăm chú, quay đầu vừa nhìn, cũng là Liễu Vô Song. Nhìn Liễu Vô Song kia khô khan ánh mắt, Trung Huyền một trận ngầm bực. Thiên thần tử làm sao bây giờ chuyện? Ta chỉ là nhìn Liễu Vô Song năm tức thời gian hắn tự nhìn chằm chằm vào ta. Ngu xuẩn. Giờ phút này Trung Huyền cho là Liễu Vô Song đó là bởi vì mới vừa rồi bản thân nhìn, hắn mới nhìn của mình. Bởi vì Liễu Vô Song ở Trung Huyền trong mắt bây giờ chính là khô khan nhân, mà giờ khắc này đợi chờ thời cơ tốt nhất, cũng không nên cùng thiên thần tử truyền tin, chỉ có thể trong lòng âm thầm tức giận. Liễu Vô Song ở Trung Huyền xoay người sang chỗ khác sau này, khô khan ánh mắt ngưng tụ tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm Trung Huyền, bởi vì này một ngày Liễu Vô Song thuyền nhiệm vụ cũng cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu đến không thể có chút phân thần. Thánh Vương giá lâm. Bái kiến Thánh Vương. Theo lão thái giám hô to, quần thần cung lại lên. Mà ở quần thần cung lại trong lúc Trung Sơn chậm rãi xuất hiện ở trong đại điện, chậm rãi đi tới Long Ỷ ở nơi, ngăn Long Bào, chậm rãi ngồi xuống. Các khanh bình thân. Trung Sơn nói. Tạ ơn Thánh Vương. Quần thần mã đứng vững. Có bổn sớm tấu, vô bổn bãi chiều. Lão thái giám hô to lên. Dựa theo bình thường trình tự, triều hội bắt đầu. Rất nhanh thì quan viên bước ra khỏi hàng, đem phải Trung Sơn quyết đoán chuyện tình. Bẩm báo, mà Trung Sơn cũng bắt đầu xử lý triều tránh lên. Thật giống như rất tầm thường một cách triều hội, dĩ nhiên, hết thảy giờ mới bắt đầu. Hơn thế cùng lúc, âm gian. Đại tranh Xương Kinh. Một cái hắc bào nhân đứng ở Xương Kinh một cái góc nhỏ nơi trong tay mỉm cười nói nắm, một cái con chuột ầm ầm bóp nát. Trung Sơn phát minh truyền tin phương thức. Trả lại thật không sai. Hắc bào nhân thản nhiên nói. Nói xong, hắc bào nhân theo hoàng thành phương hướng tựu chạy trốn tới. Một cách trong sơn tốc thiên đạo một khối ngọc bài ầm ầm vỡ vụn. Ở thiên đạo tử bên cạnh, một cách một thân lam bào nam tử bộ mặt mơ hồ, xem thường mặt mũi. Nhưng người như thế cũng đúng là tốt nhận thức, thánh nhân. Thánh nhân trước mặt cho đều là mơ hồ không rõ. Tịch Dương Thiên có thể bắt đầu. Thiên đạo tử cười nhạt nói. Xem ra, ta cùng với này chuyển luôn cương vực thật là có những duyên phận. Lần chuyển luôn điện bên trong phong quắc thạch phủ chạy đến. Lần này ta lại muốn giúp ngươi đối phó Trung Sơn. Sớm biết như thế, năm đó ta liền lật tay giết hắn. Cái này thánh nhân nhàn nhạt cười nói. Tịch Dương Thiên hiển nhiên là âm gian sáu thánh nhân một trong. Đi. Thiên đạo tử lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười nói. Hô. Hai người trùng thiên mà thánh nhân Tịch Dương Thiên cũng không có bị đè nén riêng của mình hơi thở, mà là hơi thở đột nhiên phóng ra ngoài lên. Thánh khí tức con người là cực kỳ cường hãn, thiên địa tán thành mạnh nhất tồn tại, khí này tức đến mức còn không vạn linh khuất phục. Khí thế cường đại thả ra, chu vi hàng tỷ dặm trong, vô tận âm linh tất cả đều quỳ lại xuống, ở trong sự sợ hãi lạnh run. Cường đại hơi thở xông thẳng Xương Kinh đi. Cách rất xa, hơi thở tựu đè ép tới đây, nhất thời, Xương Kinh vô số dân chúng lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí mã chịu không được phải lạy lạy xuống. Xương Kinh vô ích, phong vân biến sắc, cường đại thiên uy phủ xuống. Trong nháy mắt chạm đến khí vận vân hải. đại tranh khí vận Vân Hải đột nhiên một trận bốc lên. Tiếp theo, một cái cực lớn đầu rồng từ khí vận Vân Hải xông ra. Ngang! Cường đại rồng ngâm vừa ra, khí vận Vân Hải vô số nhỏ khí vận Kim Long cũng đi theo gào lên. Ngang! Ngang! Ngang! Vạn Long rít gào trong nháy mắt đã thánh nhân uy thế bước đi trở về rất nhiều. Ít nhất, xương kinh trung dân chúng cũng có thể kiên trì không quỳ xuống. Bất quá tất cả mọi người biết, xương kinh xảy ra chuyện lớn. Mọi người đi ra chỗ ở, ngẩng đầu nhìn trời. Âm gian triều đình, bất tử điện trung quần thần cũng trong nháy mắt cảm nhận được kinh khủng khí thế áp bách mà đến. Ảnh khu trung sơn ngồi ở long ỷ chi trong mắt ngưng tụ. Dẫm trận tại chỗ, ảnh khu trung sơn mang theo quần thần đi ra bất tử điện. Đứng ở bất tử điện ngoài, trung sơn dẫn quần thần lạnh lẽo nhìn đối diện hai người khách không mời mà đến. Một cái một thân lam bào, bộ mặt mơ hồ, khí thế cường đại cùng đại tranh khí vận Kim Long rằng co bên trong, một cái đứng lam bào thánh nhân sau lưng, nét mặt ngưng trọng thật giống như ở mong đợi cái gì. Thiên đạo tử. Ảnh khu trung sơn một tiếng quát to. Trung sơn. Thiên đạo tử nhàn nhạt trả lời. Còn nữa, vị này là âm gian sáu thánh nhân một trong Tịch Dương Thiên thánh nhân. Trung sơn lạnh lùng nói. Ngươi nhận được ta. Cũng đúng, lần ta đã tới nơi này, ngươi nên nhận được khí tức của ta. Tịch Dương Thiên thản nhiên nói, một bộ cao cao ở thái độ. Nhị vị đây là đang làm gì đó? Trung Sơn giọng nói lạnh như băng nói. Thiên đạo tử cũng không nói lời nào, mà là hoàn toàn nộp từ Tịch Dương Thiên mà nói giống như thật giống như thiên đạo tử trừ đáp ứng thiên gia thủy tổ yêu cầu ngoài trả lại có khác sở cầu giống nhau. Thiên đạo Tịch Dương Thiên sau lưng, ánh mắt cũng không có trành hướng Trung Sơn, mà là ở dò xét cả xương kinh, mà là đang tìm cái gì giống như. Làm gì? Bổn tôn đại thiên dò xét âm gian thiên hạ, hôm nay đến đây chuyển luôn cương vực, lại thấy bọn ngươi bất kính thiên địa, không biết trời cao đất rộng, không rõ thiên lý luôn thường, tâm thầm không thích, ngươi nói muốn làm gì? Tịch Dương Thiên lạnh lùng nói. Rõ ràng Tịch Dương Thiên chính là không có chuyện gì gây chuyện, không có nói tìm nói. Muốn dùng hắn thánh nhân oai đe dọa Trung Sơn. Đe dọa này một cách mới 1000 năm chừng nho nhỏ thánh đỉnh. Đáng tiếc, hắn đe dọa nhất định thất bại. Đại tranh âm gian quần thần có lẽ có sợ hãi thánh nhân người, nhưng là Trung Sơn có sợ hãi sao? Trung Sơn không có lộ ra vẻ kính sợ, ngược lại bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cười gì? Tịch Dương Thiên trầm giọng nói. Tịch Dương Thiên thánh nhân. Ta xem ngươi từ lần chuyển luân cương vực sau khi trở về tựu bế quan. Trung Sơn đạm cười nhạt nói. Nga! Ngươi làm thế nào biết? Tịch Dương Thiên trầm giọng nói. Đúng là, lần hổ thạch phủ phá phong ra sau khi Tịch Dương Thiên tựu đóng lại cho đến khi gần đây Thu Thiên đạo tử muốn mời mới vội vã xuất quan chạy tới. Có thể Trung Sơn làm thế nào biết? Bởi vì những này qua, ngươi bỏ qua nhiều lắm, ít nhất ta Trung Sơn tin tức, ngươi bỏ lỡ. Trung Sơn sắc mặt một túc nói. Nga! Tịch Dương Thiên lộ ra một tia cổ quái nói. Người đầu tiên đối với ta xuất thủ chính là Huyền Hoạt Thánh Nhân, làm trò người trong thiên hạ trước mặt, bị ta đánh hai cái tát trốn trở về đạo tràng đến nay không có đi ra. Trung Sơn lắc đầu khinh thường nói. Hơ, mơ, mơ, ha ha ha, buồn cười chí cực. Ngươi một cái tuổi bất quá 2000 con kiến hôi có thể đánh thánh nhân cái tát. Tịch Dương Thiên tự nhiên không tin quát lên. Buồn cười. Ngươi sau lưng thiên đạo tử biết, ngươi hỏi hắn có phải hay không? Trung Sơn thản nhiên nói. Trung Sơn thật giống như đã ở kéo dài thời gian giống như. Mà Tịch Dương Thiên nghe được Trung Sơn lời nói tự nhiên không chịu tin tưởng, nhưng không biết tại sao vượt thần xui khiến nhìn về phía thiên đạo tử. Hắn nói không sai, là Huyền Hoạt khinh địch. Thiên đạo tử nhàn nhạt giải thích. Oanh! Thiên đạo tử giải thích còn không có để Tịch Dương Thiên kịp phản ứng, xương kinh dân chúng, xương kinh các cường giả nhưng ầm ầm sôi trào, này thiệt hay giả. Đại tranh âm gian đủ loại quan lại đồng dạng cũng là kinh hô không khỏi thánh vương đánh thánh nhân hai cái tát. Sau đó thánh nhân trốn trong nhà vẫn không ra. Nói đùa gì vậy? Ta thế nào không biết? Đối diện Tịch Dương Thiên nhất thời một trận mờ mịt, Tịch Dương Thiên có thể không tin Trung Sơn lời nói, nhưng tuyệt đối tin tưởng Thiên Đạo Tử lời nói, đánh thánh nhân cái tát. Có lầm hay không? Chấm cùng Dương Gian đệ nhất thánh nhân Trình Hầu ở đại tranh ở ngoài chiến quá hai lần, đều là Trình Hầu thua chạy. Trung Sơn lạnh lùng nói. Không thể nào. Tịch Dương Thiên quát lên. Trình Hầu là ai? Mặc dù là Dương Gian thánh nhân, nhưng đại ngàn thế giới tựu như vậy 15 người thánh nhân, Tịch Dương Thiên làm sao có thể không biết hắn. Trình Hầu mạnh bao nhiêu, Tịch Dương Thiên tự nhiên hiểu. Tự nhiên không tin Trung Sơn đem Trình Hầu đánh chạy hai lần. Không tin, ngươi có thể hỏi Thiên Đạo Tử. Trung Sơn lần nữa khinh thường nói. Tịch Dương Thiên mặc dù không tin, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo Tử. Hắn nói không sai, Trình Hầu khinh địch. Thiên Đạo Tử nhàn nhạt giải thích. Ông! Tịch Dương Thiên cảm giác đầu một trận nổ vang, thật giống như không đủ dùng giống như, lại khinh địch. Nói đùa gì vậy? Đây là ngươi nói Trung Sơn sao? Đây là đại tranh thánh đình, chấm sân nhà, ngươi nếu dám cố tình gây sự, chấm hôm nay có thể đầu ngươi đứng thẳng thiên đình. Trung Sơn trừng mắt quát lên. Muộn ra khỏi điểm chuyện, sở hữu đổi mới chậm điểm, xin lỗi, cuối cùng khẩu điểm trước đổi mới. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1298. Đe dọa thánh nhân. Chương 104. Đe dọa thánh nhân. Đây là đại tranh thánh đình, chấm sân nhà, ngươi nếu dám cố tình gây sự, chấm hôm nay có thể đầu ngươi đứng thẳng thiên đình. Trung Sơn trừng mắt quát lên. Ngươi nếu dám cố tình gây sự, chấm hôm nay có thể đầu ngươi đứng thẳng thiên đình. Trung Sơn một ngữ thiên hạ đều yên lặng, đại tranh dân chúng, đủ loại quan lại, không khỏi nuốt khẩu khí phun không ra, mọi người ngừng lại rồi hô hấp, vô cùng ồn ào nhìn về phía bất tử điện phương hướng. Đó chính là chúng ta Thánh Vương. Thánh Vương đã có mạnh như vậy. Nếu là không có Trung Sơn lúc trước lời nói, dân chúng có lẽ còn có chút lo lắng, có lẽ còn có chút không tin, có thể giờ khắc này, vốn là tựu sùng bái Trung Sơn bách tính môn, nhất thời toàn bộ tin. Đồ Thánh đứng thẳng thiên đình. Đây là co nào làm người nhiệt huyết sôi trào tự nhãn. Mọi người tâm tuôn ra mênh mông cảm giác phách cũng đang run rẩy giống như. Đồng dạng, những lời này nghe vào Tịch Dương Thiên trong tai rất không là tư vị, muốn thử cười Trung Sơn, có thể giờ khắc này thế nào cũng cười không nổi. Trung Sơn mới vừa rồi nói mấy câu cho Tịch Dương Thiên rung động quá lớn. Tịch Dương Thiên bây giờ đầy trong đầu hỗn loạn, rất muốn biết bế quan những năm này, ngoại giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cái này Trung Sơn, năm đó con kiến hôi một người như vậy vật, thế nào biến thành khủng bố như vậy? Trình Hầu. Đệ nhất thiên hạ thánh nhân bại chạy hai lần. Huỳnh Hoạt bị đánh hai cái tát. Có lầm hay không? Mấu chốt nhất chính là cái này Trung Sơn làm như vậy trải qua thiên vĩ địa đại sự sau khi lại không có chuyện gì. Một chút việc cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Cái này Trung Sơn thật sự có khủng bố như vậy sao? Hay là hắn là người nào thượng cổ mãnh nhân chuyển thế? Không cần lo lắng, Trung Sơn mới vào tổ tiên không lâu, Huyền Hoạt là khinh địch, Trình Hầu lại càng khinh địch. Bọn họ muốn giết Trung Sơn, dễ như trở bàn tay. Thiên Đạo Tử thản nhiên nói. Giết Trung Sơn dễ như trở bàn tay. Khinh địch. Tịch Dương Thiên tràn đầy quẫn quyết, lời này rõ ràng có mâu thuẫn, nếu giết Trung Sơn dễ như trở bàn tay kia Huyền Hoạt thế nào bị Trung Sơn quăng cái tát. Vẫn còn một cái tát sau khi, lại là một cái tát. Còn nữa kia Trình Hầu, hai lần thua chạy. Dễ như trở bàn tay có hai lần thua chạy. Âm gian đến lúc nào ra khỏi như vậy yêu nghiệt. Dĩ nhiên Tịch Dương Thiên bị Thiên Đạo Tử mời tới, không thể nào cứ như vậy quay đầu đắc. Huống chi thánh nhân có thánh nhân kiêu ngạo, bị Trung Sơn hai câu nói tự hù dọa chạy kia hay là thánh nhân sao? Kia còn nữa uy tín sao? Huống chi... Lần này hay là bản thân bản thể đến đây. Bất quá, Giờ phút này Tịch Dương Thiên không hề nữa xem thường Trung Sơn, lấy tay một chảo, lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều ra một cái tiểu bình bát nội bộ thật giống như một vòng hảo nhật thăng thăng trầm trầm giống như. Đây là Tịch Dương Thiên pháp bảo vừa ra, nhất thời tản mát ra một cổ uy thế cường đại. Thánh nhân pháp bảo. Trung Sơn lần nữa cười nhạt nói. Thế nào? Tịch Dương Thiên trầm giọng nói. Làm trò huyền hoạt thánh nhân trước mặt, ta phá hắn thánh nhân pháp bảo thiên khổng, làm trò lục áp thánh nhân trước mặt, ta chặt đứt hắn thánh nhân pháp bảo trảm tiên phi đao, không biết, ngươi này thánh nhân pháp bảo lại có tên gì? So với bọn họ mà nói, pháp bảo của ngươi lại mạnh bao nhiêu? Trung Sơn quát lạnh nói. Vừa nói xong đại tranh đủ loại quan lại, dân chúng vô cùng siết chặt quả đấm, ban đầu đối với thánh nhân sợ hãi. Nhất thời đột nhiên vô tồn thánh vương ngay cả thánh nhân cũng kiền lật ra ba cái, bản thân trả lại sợ hãi cái gì đi. Ai cũng không nghĩ ra thánh vương sẽ mạnh như thế. Ai có thể nghĩ thánh vương sẽ như thế huy hoàng chiến quả đi. Thánh vương vạn vạn tuế. Không biết ai người đầu tiên la lên. Thánh vương vạn vạn tuế. Thánh vương vạn vạn tuế. Từng tiếng hô to thật giống như ở đánh Tịch Dương Thiên mặt giống nhau kính thánh lòng. Dân chúng triệt để không nhìn hắn thánh nhân. Bất quá Trung Sơn lời nói mới rồi đúng là để Tịch Dương Thiên một trận ra đầu tê dại, trong tay không tự chủ căng thẳng kia bày ra thánh nhân pháp bảo cường đại tay không tự chủ co lại. Quay đầu Tịch Dương Thiên nhìn về phía Thiên Đạo Tử. Bọn họ khinh thường. Thiên Đạo Tử cổ quái nói. Thiên Đạo Tử đứng Tịch Dương Thiên sau lưng, nhưng thật ra còn nữa cái khác mục đích, đang ở toàn lực lục soát này xương kinh có thể Trung Sơn giờ phút này nhưng một lần lại một lần khiêu chiến Tịch Dương Thiên thần kinh thế cho nên đường đường thánh nhân cũng biến thành sợ đầu sợ đuôi. Thiên Đạo Tử im lặng đồng thời, nhìn thật sâu một cái phía dưới Trung Sơn. Bởi vì, này một khắc Thiên Đạo Tử cũng càng phát ra coi trọng Trung Sơn. Bọn họ khinh thường. Tịch Dương Thiên chỉ đành phải đến một câu như vậy nói. Có thể một câu như vậy nói có thể làm cho Tịch Dương Thiên làm không có chuyện gì phát sinh sao? Khinh thường. Thánh nhân có khinh thường. Đây chính là bọn họ tướng mệnh luyện pháp bảo. Thiên khổng trảm tiên phi đao, Tịch Dương Thiên cũng biết, này hai người pháp bảo đều cũng có hiển hách uy danh, mặc dù không có cùng mình pháp bảo va chạm quá. Nhưng Tịch Dương Thiên cũng không dám bảo đảm pháp bảo của mình nhất định so với bọn hắn mạnh, lại cũng bị Trung Sơn phá. Tịch Dương Thiên nhìn Trung Sơn càng phát ra cẩn thận. Bản thân bế quan những năm này thiên hạ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này giao du với kẻ xấu, ngươi không nên tới. Trung Sơn thản nhiên nói. Tịch Dương Thiên tay kia tạo thành quả đấm, từ mới vừa rồi ngắn ngủn nói mấy câu Tịch Dương Thiên cũng biết chuyến này không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này Trung Sơn đấu quá ba cái thánh nhân, nhưng giữ cho không bị bại. Tịch Dương Thiên không biết kia ba cái thánh nhân đúng như là Thiên Đạo Tử nói giống nhau, là bọn hắn khinh thường. Dĩ nhiên, này, khinh thường cũng là Trung Sơn bố cục cố ý chế tạo ra tới. Có thể Tịch Dương Thiên không tin a. Hắn hoàn toàn bị Trung Sơn thế, sở nhiếp. Thật sâu hít vào một hơi, Tịch Dương Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn, nhất thời không biết như thế nào cho phải, dựa theo lúc đến ý nghĩ, bắt Thánh Vương cũng chỉ có bay vùn vụt tay chuyện tình. Nhưng bây giờ, không rõ Trung Sơn lai lịch, Tịch Dương Thiên như thế nào dám tùy tiện xuất thủ. Ngươi đi đi. Trung Sơn rất nói thẳng. Một bộ rất đương nhiên bộ dạng. Nghe được như thế xua đuổi lời nói, Tịch Dương Thiên bộ mặt mơ hồ chỗ sâu trên mặt một trận hồng, một trận thanh. Hôm nay tà môn. Tịch Dương Thiên sau lưng Thiên Đạo Tử có chút nhìn không được, này Trung Sơn thật đúng là có cáo mượn oai hùng, mặc dù hổ cùng hổ đều là hắn một người, có thể bị này một hồi công phu đem đường đường thánh nhân Tịch Dương Thiên cũng hù ở. Có thể Thiên Đạo Tử còn chưa nói, Trung Sơn lời nói lại nói ra khỏi miệng. Mặc tử, Di Thiên cũng bị ta bước đi qua, ngươi cũng không cần cảm thấy rơi xuống thể diện. Mặc tử, Di Thiên, lại là hai người thánh nhân. Trung Sơn lại bước lui quá hai người khác thánh nhân. Hắn những năm này cũng làm cái gì? Đó là ở dương gian thế cuộc phức tạp, bọn họ mới rút lui, đều là cơ duyên xảo hợp, Trung Sơn hắn vận khí không tệ mà thôi. Thiên đạo tử nhàn nhạt giải thích. Vận khí? Này muốn Tịch Dương Thiên như thế nào tin tưởng vận khí? Trung Sơn đấu bại ba cái thánh nhân, lại dọa lùi hai người thánh nhân, đây đều là vận khí. Nói đùa gì vậy? Trung Sơn, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Thiên đạo tử trầm giọng nói. Ngươi cứ nói đi. Thiên đạo tử. Trung Sơn cười nhạt nhìn về phía thiên đạo tử. Ngươi có hai thể, dương các một, dương gian kia thân thể đúng là làm rất lớn động tĩnh, ngươi này âm gian thân thể đi. Cũng cùng dương gian giống nhau. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Hai thể. Tịch Dương Thiên hơi ngạc nhiên. Nhất thời Tịch Dương Thiên lo lắng lại tráng lên. Nguyên lai là dương gian. Ta nói thế nào ngươi phải tội thánh nhân cũng là dương gian thánh nhân đi. Nguyên lai là dương gian kia cổ thân thể. Đắc tội nhiều như vậy thánh nhân, ngươi trả lại thật không biết sợ hãi. Đợi đàn thánh vây công thiên địa đem vơ ngươi dung thân đất. Tịch Dương Thiên lạnh lùng nói. Có lẽ lại muốn làm ngươi thất vọng. Trung Sơn thản nhiên nói. Nga! Ta đại tranh cũng đồng dạng có thánh nhân chi thần. Trung Sơn lạnh lùng nói. Đại tranh có thánh nhân chi thần. Nhất thời, xương kinh dân chúng kinh hô lên thiệt hay giả. Ta đại tranh có thánh nhân. Hay là thần tử. Ta thế nào không biết. Không chỉ dân chúng, đủ loại quan lại cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Trung Sơn thánh nhân chi thần. Thật sự. Tịch Dương Thiên vừa mới khôi phục mặt sắc, lần nữa biến thành khó khăn nhìn lại, quay đầu nhìn về phía thiên đạo tử. Thiên đạo tử, hắn nói là sự thật. Tịch Dương Thiên trầm giọng nói. Không sai, vừa mới thành thánh Trung Thiên thánh nhân, là con của hắn. Thiên đạo tử cũng không có giấu riêng. Trung Thiên. Thái tử Trung Thiên. Nhất thời, xương kinh sôi trào, cơ hồ tất cả mọi người hưng phấn chiến lên, thì ra là thái tử thành thánh. Mà Tịch Dương Thiên cả người trước mặt bộ cũng sơ cứng giống nhau con. Trung Sơn con. Kia làm sao ngươi trước đó không nói cho ta. Tịch Dương Thiên buồn bực chí cực nói. Đồn đãi thiên hạ, người nào thánh nhân không biết. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Tịch Dương Thiên im lặng chí cực, bản thân không biết. Không có chuyện gì đóng cái gì quan. Đi ra sau khi hai mắt vẻ đen. Mà Trung Sơn chính là muốn cái này hiệu quả, không phải là Trung Sơn cố ý giả bộ, cũng không phải là Trung Sơn tự cao tự đại cố ý huyền diệu, mà là Trung Sơn phải Tịch Dương Thiên tâm. Thiên đạo tử xuất hiện, thiên đạo tử mạnh bao nhiêu Trung Sơn tự nhiên rõ ràng. Dĩ nhiên thiên đạo tử vẫn còn Trung Sơn thừa nhận trong phạm vi, bất kể tình huống nào, bằng bây giờ đại tranh cũng còn có thể thong dong mà chống đo, có thể lại thêm thánh nhân, cũng nên phiền toái. Nhiều Tịch Dương Thiên nếu là toàn lực xuất thủ, rất có thể làm cho mình bố trí xuất hiện chỗ sơ hở, cho nên Trung Sơn muốn ở trong lòng thượng đánh loạn Tịch Dương Thiên cái kia cổ tự tin, ít nhất để cho bọn họ không thể làm đến cùng chung mối thù, bởi vì kế tiếp đại đồng yên lặng Trung Sơn không muốn Tịch Dương Thiên đi nhúng tay. Quan hệ trọng đại. Trung Sơn phải dọa một cái Tịch Dương Thiên. Để hắn ấy thủ ấy cước tốt nhất có thể quay đầu đáp, chỉ sợ sau này phát hiện bị bản thân đùa bỡn tới lấy lại danh dự, khi đó Trung Sơn sớm đã hoàn thành hết thảy, tự nhiên sẽ không nữa sợ. Không cần lo lắng, dương gian là dương gian, âm gian là âm gian, ở âm gian, ngươi vừa mới là sân nhà, huống chi dương gian giờ phút này cũng không yên ổn. Cái kia Trung Thiên bây giờ cũng thân bất do kỷ đi. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Nga. Tịch Dương Thiên cau mày nói. Giờ khắc này Tịch Dương Thiên không hề nữa như vậy tin hoàn toàn thiên đạo tử. Ngươi nhưng là thánh nhân. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Thiên đạo tử vừa nói Tịch Dương Thiên mặt khẽ biến, đúng vậy thánh nhân. Ta là thánh nhân. Quay đầu Tịch Dương Thiên mặt hiện lãnh nhìn về phía Trung Sơn, đây là một loại thánh nhân kiêu ngạo, thiên hạ lớn nhất kiêu ngạo, đến lúc nào có thể bị một cái nho nhỏ thánh vương hù dọa ngã. Đồng thời Tịch Dương Thiên cũng là trong lòng mỉm cười nói bẩm, bản thân tâm tình lại bị Trung Sơn điều động. Hơn nữa, bản thân cần gì phải muốn sợ hãi. Cho dù này Trung Sơn mạnh đến rồi uy hiếp thánh nhân, nếu bản thân đến lúc đó muốn rời đi, ai còn khó được dừng. Mở chính thái độ, Tịch Dương Thiên thay đổi lúc trước loạn tự. Nhưng Trung Sơn biết, bản thân mới vừa rồi đã thành công, đã ở Tịch Dương Thiên kiên cường bề ngoài chôn xuống một cách không thể kẻ địch mầm móng. Vương Khô. Trung Sơn gào to nói. Thần ở. Vương Khô bước ra khỏi hàng nói. Mang theo ngươi Khô Lâu cho chấm nhìn chết Tịch Dương Thiên. Trung Sơn lạnh lùng nói. Dạ. Vương Khô bước ra khỏi hàng, nhất thời, sau lưng đại điện nơi đi ra 12 Khô Lâu, mọi người khí thế thả ra, nghênh tiếp hướng Tịch Dương Thiên thánh nhân thánh uy. Đều là tổ tiên cảnh Khô Lâu. Ngươi trả lại thu phục Khô Lâu tộc. Tịch Dương Thiên mặt lần nữa khó coi nói. Còn kém 14 phiếu tựu 700 còn nữa không quăng ra sao. Ro A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1299. Thiên gia thủy tổ gặp phải thiên linh nhi bi kịch. Thứ hai hơn. Chương 105. Thiên gia thủy tổ gặp phải thiên linh nhi bi kịch. Thứ hai hơn. Âm gian, xương kinh, bất tử điện trước. Trung Sơn bằng đi qua chiến tích cùng bây giờ tự tin ở khí thế thượng một lần áp qua thánh nhân Tịch Dương Thiên. Bất tử điện trước, hai phe tranh phong nhìn nhau. Mà ở xương kinh một chỗ khác, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt bắn vào trong hoàng thành. Mấy tên thị vệ ở một chỗ cung điện ngoài tuần tra, làm mấy tên thị vệ tuần tra đi qua, bóng đen chợt lóe bắn vào một gian trong đại điện. Giờ phút này, xương kinh cơ hồ ánh mắt của mọi người cũng bị thánh nhân Tịch Dương Thiên hấp dẫn đi qua, cho dù thị vệ làm hết phần sự tuần tra cũng so sánh với dĩ vãng thư giãn rất nhiều, không phải cố ý lười biếng, mà là phần lớn tâm thần tập trung đến Tịch Dương Thiên trên người, đây chính là thánh nhân. Điều này cũng làm cho bóng đen được như ý tiến vào bên trong hoàng thành bộ. Bóng đen rơi vào một gian trong đại điện, quay đầu cảm thụ một chút Tịch Dương Thiên hơi thở thả ra phương hướng. Thiên đạo tử thánh nhân. Làm không sai. Bóng đen thản nhiên nói. Xương kinh hoàng thành. Rất nhiều trận, Nam Cung Thắng quả nhiên lợi hại, như vậy trận đại sư thiên hạ có nên không có bao nhiêu đáng tiếc. Những thứ này thượng cổ trận chấm năm đó cũng gặp qua, tuy có biến hóa, chấm đối trận nghiên cứu cũng không kém gì ngươi, chính là thị vệ không quá vượt qua kiểm tra, đại tranh nội tình hay là kém một chút. Bóng đen lẩm bẩm. Tiếp theo, đen tô nhắm mắt cảm ứng lên. Cảm ứng một hồi, bóng đen chân mày sâu khóa lên. Thiên linh tử. Ngươi trốn không thoát đâu, cùng chấm năm đó giống nhau huyết mạch, muốn tránh thoát chấm cảm ứng tuyệt không có khả năng, còn nữa cái kia thiên lệnh. Thiên lệnh không phải là bị Trung Sơn lấy được sao? Tại sao lại xuất hiện ở thiên linh tử trong tay? Cũng tốt, ở thiên linh tử trong tay cũng giảm đi ta rất nhiều chuyện. Bóng đen cũng chính là thiên gia thủy tổ, chẳng qua là giờ phút này thiên gia thủy tổ trao đổi đến rồi một cái tổ tiên bên trong cơ thể, cảm ứng được thiên linh nhi vị trí sau khi thân hình thoáng một cái, thiên gia thủy tổ tiếp tục bay đi. Không bao lâu thiên gia thủy tổ xuất hiện ở một người thủ vệ xâm nghiêm đại điện phủ cận. Đứng bên ngoài vây thiên gia thủy tổ nhìn cái kia đại điện, phu điện môn không quan, hoặc là nói này căn bản không phải đại điện. Từ ngoài đi đến bên trong nhìn lại, trong đại điện như hắc động giống như, nội bộ không gian một vòng xoay tròn bên trong. Một cái tiểu thế giới. Thiên gia thủy tổ khẽ cau mày. Nhìn ba tên cổ tiên ngồi ở đó hắc động bên ngoài thủ vệ, thiên gia thủy tổ lộ ra một tia cười lạnh. Lấy tay nhẹ nhàng một ngón tay. Tiểu thế giới cửa vào bốn phía mọi người bỗng nhiên nhất định. Như dương gian thiên thần tử bày giống nhau. Hô! Thiên gia thủy tổ trong nháy mắt bắn vào kia tiểu trong thế giới. Ách! Ba tên cổ tiên thủ vệ bỗng nhiên sườn sốt, tỉnh lại. Ba người suy nghĩ một trận, đang muốn nhớ lại mới vừa rồi chuyện gì xảy ra thời điểm. Thánh vương vạn vạn tuế. Xương kinh dân chúng hô to nhất thời để cho bọn họ suy nghĩ đi theo đi. Mọi người sùng bái nhìn về phía bất tử điện phương hướng, cách khác thủ vệ tự nhiên đồng dạng như thế. ai cũng không có phát hiện thiên gia thủy tổ tiến vào tiểu thế giới. Đến rồi tiểu trong thế giới, tự nghe không được ngoại giới bất kỳ đồ. Đây là một tương đối bát ngát tiểu thế giới, thiên gia thủy tổ cũng không có thời gian thưởng thức, trực tiếp bay về phía thiên linh nhi nơi. Rất nhanh, đi tới một cái sơn cốc nơi. Tiểu hồng, lần này đến phiên ngươi, núp đi, ta tới tìm ngươi. Trong sơn cốc, một cái hồng y nữ tử chính hưng phấn kêu, một con màu đỏ chim sẻ nhỏ vẫy cánh bay đi. Khác bay quá xa à. Hồng y nữ tử kêu lên. Chíp chíp chíp chíp. Hồng ma tước không để ý tới kêu tiếp theo bay đi. Có thể hồng ma tước vừa mới bay ra ngoài ba tức thời gian. Tốt, đã đến giờ. Ta tới tìm ngươi. Hồng y nữ tử nhất thời kêu lên. Chíp chíp chíp chíp. Nơi xa, hồng ma tước lo lắng là không dừng la lên, thật giống như ở mắng to hồng y nữ tử xấu giống nhau. Được rồi, cho ngươi thêm một hồi thời gian thiệt là, đến bây giờ còn không có trốn tốt. Hồng y nữ tử miệng mình tức giận nói. Kì! Hồng ma tước hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang trong nháy mắt bắn không thấy. Thiên gia thủy tổ đứng ở sơn cốc góc, nhìn này hồng y nữ tử mặt mũi một trận cổ quái. Đây chính là thiên linh tử. Không sai, đây là huyết mạch của nàng hơi thở, mới vừa rồi đó là chu tước sao? A thật là thiên ý a. Thiên gia thủy tổ. Gì? Ngươi là ai? Thiên linh nhi chợt phát hiện thiên gia thủy tổ. Trao đổi. Thiên gia thủy tổ một tiếng cao uống. Hoàng quang chợt lóe, nhất thời tạo thành một đạo cột sáng liên tiếp thiên linh nhi cùng thiên gia thủy tổ. Thình thịch. Sau ba hơi thở, hoàng quang triệt để tiến vào thiên linh nhi bên trong cơ thể. A nữa. Cùng hắc bào tổ tiên trao đổi quá thân thể thiên linh nhi, nhất thời kinh kêu lên. Thiên gia thủy tổ rốt cuộc đoạt được thiên linh nhi thân thể thật dài hô. Cả giận. Không sai, là chấm huyết mạch. Ngươi là ai? Thế nào biến thành của ta như vậy? Hắc bào tổ tiên kinh kêu lên lực trong thanh âm càng tốt tựa như tràn đầy sợ hãi giống nhau. Ta là ngươi tổ tông. Thiên gia thủy tổ thản nhiên nói. Hắc bào tổ tiên giò vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái gương. Nhìn trong gương một thân hắc bào trống trơn tỏa sáng đầu, hắc bào tổ tiên hỏng mất, nước mắt lại càng ào ào rơi xuống. Đầu chọc hoàn. Ta thế nào biến thành đầu chọc hoàn? Ô ô ô, ngươi cái này đầu chọc hoàn thế nào đem ta biến thành bộ dáng của ngươi? Ta không muốn cái dạng này, đầu chọc hoàn, ngươi đem ta biến trở về đi, ô ô ô. Hắc bào tổ tiên khóc sống lên. Ngươi gọi cái gì? Thiên gia thủy tổ bộ mặt một trận co quắp nói. Ta muốn biến trở về chính mình, nhanh lần ta trở về, đầu chọc hoàn, ta muốn trung sơn cho ngươi làm đại quan có được hay không? Ta không cần biến thành ngươi như vậy, ta không cần biến thành đầu chọc hoàn, ô ô ô ô. Hắc bào tổ tiên khóc lớn không chỉ. Đầu chọc hoàn. Thiên gia thủy tổ muốn hộp máu bị đời sau tử tôn nói thành đầu chọc hoàn. Ta là ngươi tổ tông. Thiên gia thủy tổ kêu lên. Tổ tông. Ô ô ô ô, ta không cần tổ tông, ta muốn biến thành thì ra là bộ dạng, ta không cần làm đầu chọc hoàn, một mình ngươi làm có được hay không? Hắc bào tổ tiên kêu lên. Thiên gia thủy tổ vừa giận lại phiền, lấy tay một trường đánh hướng đối diện hắc bào tổ tiên, muốn đưa phách ngất đi. Oanh! Một trường phách đi tới, hắc bào tổ tiên bản năng hộ thể cương cháo xuất hiện, đem thiên gia thủy tổ trường ấm bắn ngược trở về. Hắc bào tổ tiên đánh rắm không có thiên gia thủy tổ mới kết giao đổi lại thiên linh nhi béo mập bàn tay nhưng phách sưng lên. Ta hàm nha nông, ngươi cái gì tu vi? Thiên gia thủy tổ phẫn nộ quát. Thiên gia thủy tổ đã đem thiên linh nhi bản thể tu vi nghĩ vô cùng thấp, có thể thế nào cũng không nghĩ tới thấp như vậy. Nhìn trước mặt hắc bào tổ tiên chạy tới thiên gia tổ tiên nhất thời có loại cực độ quấn quyết cảm giác, bởi vì đối diện hắc bào tổ tiên so với mình muốn mạnh hơn nhiều, hoặc là nói, không đổi trở về đối phương chỉ cần xuất thủ, bóp chết mình cũng tự hai ba tức thời gian. Đầu chọc hoàn, không tổ. Đầu chọc hoàn tổ tông ta không cần biến thành bộ dáng của ngươi, đem ta biến trở về đi có được hay không, bằng không, ô ô ô ô. Hắc bào tổ tiên khóc nói. Đầu chọc hoàn tổ tung. Thiên gia thủy tổ trong lòng thật không tốt bị. Cho dù ai bị gọi thành đầu chọc hoàn tổ tung cũng không chịu nổi. Huống chi là một đời thiên đế đi. Hơn nữa còn đánh không được bởi vì bây giờ bản thân căn bản đánh bất quá đối phương. Quấn quyết thiên gia thủy tổ lần đầu tiên phát hiện mình lại cũng có như thế quấn quyết. Ngươi không giúp ta, ta liền đi nói cho Trung Sơn để hắn tới giết chết ngươi. Ô ô! Hắc bào tổ tiên ngay cả cầu mang hù dọa nói. Thiên gia thủy tổ rất muốn bây giờ đã đối phương diệt khẩu, có thể giờ khắc này đối phương không phản kháng cho ngươi giết, thiên gia thủy tổ cũng giết bất tử. Đầu chọc hoàn tổ. Ở hắc bào tổ tiên lần nữa hô lên kia người khác quấn quyết tên của rốt cuộc bị chịu không được thiên gia thủy tổ cắt đứt. Tốt lắm. Thiên gia thủy tổ quát lên. Ngươi có thể giúp ta đổi lại đã tới. Hắc bào tổ tiên chờ đợi nói. Ăn, ngươi nhắm mắt điều tức, lập tức liền làm ba canh giờ sau khi là có thể lần trở về. Thiên gia thủy tổ lừa gạt nói. Tốt, ta nghe lời ngươi đầu chọc hoàn tổ tung. Hắc bào tổ tiên lập tức hoan hoan hỉ hỉ địa bàn đầu gối mà ngồi. Nhìn trước mặt hắc bào nhân khoanh chân mà ngồi, thiên gia thủy tổ trước mặt bộ mới hòa hoãn xuống tới. Tốt kém tu vi, ai tạo cái gì nghiệt a? Thiên gia thủy tổ một trận thở dài nói. Lật tay thiên gia thủy tổ trong tay bỗng nhiên nhiều ra một khối lệnh bài thiên lệnh. Chính là thiên gia gia chủ lệnh bài thiên lệnh. Lấy tay thiên gia thủy tổ từ nhắm mắt điều tức hắc bào nhân trên người lấy ra ba khối lệnh bài. Thiên lệnh. Thiên tòng lệnh. Thiếu một thứ cũng không được, chấm năm đó thiết kế quả nhiên là chính xác, có thiên đạo tử đưa tới thiên tòng lệnh, còn nữa này khối thiên lệnh, năm đó ném đi hết thảy, rất nhanh là có thể trở lại. Thiên gia thủy tổ thoáng hưng phấn nói. Cái kia, đầu chọc hoàn tổ tung, làm gì? Hắc bào tổ tiên bỗng nhiên mở miệng, dọa thiên gia thủy tổ kêu to một tiếng. Nhắm mắt điều tức ba canh giờ, nhất định có thể biến trở về tới sao? Hắc bào tổ tiên đáng thương nói. Dĩ nhiên, nếu là mở lại khẩu không điều tức, vĩnh viễn lần không trở lại. Thiên gia thủy tổ cơ hồ dùng sống. Nga nga nga. Hắc bào tổ tiên nhắm mắt điều tức tử. Thiên gia thủy tổ đầu đầy mồ hôi nhìn trước mắt hắc bào tổ tiên. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dạng. Hừ, chủng loại chấm thu hồi phong lên lực lượng, chấm người đầu tiên giết chết ngươi. Dám xưng chấm làm đầu chọc hoàn. Thiên gia thủy tổ trong lòng bi ai nhớ. Tràng diện chợt biến, hắc bào tổ tiên khoanh chân nhắm mắt ngồi ở sơn cốc kia bên trong. Trong tay nắm thiên lệnh cùng ba khối thiên tòng lệnh, trong miệng thì thầm đang nói gì đó. Sơn cốc ở ngoài, thiên linh nhi trên vai đứng Chu Tước Tiểu Hồng. Ở thiên linh nhi bên cạnh còn nữa đại tranh hoàng hậu Ngụy Quỳ Nhi, Niệm Du Du cùng Bi Thanh Ti, còn nữa khiêng tiểu kim long hảo mỹ lệ. Chúng nữ không ngừng lấy ra ánh vàng rực rỡ tiểu quang cầu đưa tới Niệm Du Du trong ngực một cái da lông ngắn cầu nơi. Di di di di di. Da lông ngắn cầu không ngừng kêu. Đồng thời một bộ rất cố hết sức bộ dạng, Mao Dương Dương trên đầu lại toát ra nhiều tia mồ hôi. Tiểu Thanh, mau ăn, đây là khí số, tiếp tục cố gắng. Niệm Du Du hưng phấn kêu lên. Là à, hôm nay muốn ngươi tạo mộng, khí số, ngươi muốn ăn bao nhiêu tựu ăn nhiều ít. Thái Nhi cũng nở nụ cười. Xì xì xì xì xì. Bạc Mao cầu mặc dù rất cố hết sức, nhưng rất là hưng phấn, vừa ăn đưa tới khí số, một bên hai cái tay nhỏ bé hướng về phía trong sơn cốc hắc bào nhân một chảo thật giống như ở bày giống nhau. Được, Tiểu Thanh cho hắn tạo cái gì mộng. Nhìn mày nhíu lại thành như vậy. Muốn khóc giống nhau. Một bên thiên linh nhi hiếu kỳ nói. Ai biết được, chủng loại chuyện này sau khi hỏi nữa hỏi Tiểu Thanh. Niệm Du Du lắc đầu cho biết không biết. Bảy điền phiếu buổi tối còn nữa thứ ba hơn. Tiếp tục cầu phiếu. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân.